Hồ Hoa cao thủ tại đô thị. Tác giả: Tâm Tại Lưu Lãng. Thực hiện: Huyết Công Từ. Đón nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 1. Đại tiểu mỹ nữ. Ánh nắng chói chang, không khí oi bức làm cho người ta cảm giác có chút thở không nổi. Từ đầu tháng 7 đến nay, thành phố Giang Hải đã hơn một tuần lễ này luôn bảo trì mức nhiệt trên 40 độ C. Khí trời dị thường như vậy khiến mọi người không dám ra khỏi cửa, chỉ có thể ở trong phòng có điều hòa không khí. Giữa trưa chính là thời gian nóng nhất trong ngày, đoạn quốc lộ 107 Giang Hải lại có một thiếu niên không nhanh không chậm bước đi trên đường, hướng đi về phía trung tâm thành phố Giang Hải. Thiếu niên cao hơn 170cm, vóc người gầy ốm, khuôn mặt cũng không tính là đẹp trai, ngược lại mang cho người ta cảm giác thấy vài phần thanh tú, mà một thân ăn mặc cũng là bình thường đến không thể bình thường hơn được nữa. Trên thân mặc một chiếc áo tê, si phổ thông màu trắng, dưới thân xuyên một chiếc quần jean đã bạc màu, chân đi một đôi giày thể thao màu trắng đã bị ố vàng, toàn bộ tổ hợp một chỗ thêm cả đầu tóc cộng lại sợ là cũng không đến 100 đồng. Mặt trời trên đỉnh đầu đủ có thể nướng cháy da thịt, dường như lại không có chút gì ảnh hưởng tới thiếu niên. Hắn một mặt hớn hở, không chút nào có cảm giác mệt mỏi. Càng khiến người ta kinh ngạc đó là trên mặt của hắn không hề có một giọt mồ hôi nào. Tuyết tuyết. Tiếng còi xe vang lên, một chiếc Audi màu đen từ phía sau thiếu niên đang lao nhanh về phía hắn. Thiếu niên quay người lại, trên mặt lộ ra một nụ cười sán lạn. Hắn chẳng những không tránh né, ngược lại còn dang rộng hai tay ngăn tại giữa đường. Kít. Kèm theo tiếng phanh xe chói tai còn có hai tiếng kinh hô, chiếc Audi đã dừng lại cách thiếu niên không đến một xích, mở ngoặc tròn bằng 1,3 mét đóng ngoặc tròn. Cửa sổ hạ xuống, một nam nhân nhô đầu ra hướng về phía thiếu niên giống giận. Ngươi muốn chết à? Xe này đi thành phố Giang Hải phải không? Tuy thiếu niên thiếu chút nữa bị xe đụng trúng, nhưng lại không có chút nào bị hù dọa, thậm chí trên mặt còn kèm theo nụ cười. Liên quan gì đến ngươi? Mau tránh ra, không thì đừng trách ta không khách khí. Nam nhân lớn tiếng trách mắng, giọng điệu còn mang theo khẩn trương. Hắn từng nghe nói qua đoạn thời gian này không phải là lúc thái bình, chẳng lẽ tiểu tử này muốn ăn cướp? Thiếu niên khẽ cười. Ta muốn đi nhờ xe. Đi nhờ xe? Nam nhân sững sờ, ngữ khí thả lỏng đồng thời lại cảm thấy tức giận. Đây không phải là taxi. Ta biết. Thiếu niên hì hì cười nói. Ta không thích ngồi taxi. Ngươi không thích ngồi taxi thì ngồi xe buýt đi, tóm lại nhanh tránh ra cho ta. Nam nhân không nén phiền nói. Ta cũng không thích ngồi xe buýt. Bộ dáng của thiếu niên là muốn quyết tâm phải ngồi chiếc xe này, yêu nguyên ngăn trở trước mặt xe, không có chút nào ý tứ muốn nhường đường. Ta không cần biết người thích hay không. Nam nhân hiển nhiên không muốn dây dưa nhiều với tên gia hỏa này. Chỉ là hắn còn chưa nói xong, trong xe lại truyền ra một thanh âm nghe rất vui tai. Để cho hắn lên xe đi. Nghe được thanh âm này, nam nhân không khỏi ngơ ngác. Mộng oanh, tiểu tử này không rõ lai lịch, em thật muốn cho. Ta nói để cho hắn lên đi. Thanh âm vui tai kia mang theo chút bất mãn. Nhanh lên chút, ta không muốn để lỡ thời gian. Được rồi. Nam nhân tuy không mấy tình nguyện, nhưng cũng không còn cách nào khác, chỉ có thể mở cửa xe rồi không cam tâm hướng thiếu niên nói. Coi như vận khí của ngươi tốt, đi lên đi. Thiếu niên chui vào trong xe, hướng về chỗ ngồi phía sau xe khẽ cười hì hì. Cảm ơn mỹ nữ tỷ tỷ. Chỗ ngồi sau xe có một lớn một nhỏ hai mỹ nữ, đại mỹ nữ khoảng 23-24, mặc một bộ đồ công sở màu lam thành thục mà lãnh diễm, khiến cho người ta có cảm giác xa ở ngàn dặm. Mà tiểu mỹ nữ chỉ khoảng 13-14, một thân ăn mặc đơn giản, hai mắt linh động, cảm giác rất hoạt bát đáng yêu. Đại mỹ nữ dường có tâm sự nặng nề, đối với hành động làm quen của thiếu niên không hề phản ứng, mà tiểu mỹ nữ lại cau lại chiếc mũi nhỏ đáng yêu, có chút bất mãn chừng thiếu niên. Ngươi sao lại không cảm ơn ta? Bởi vì ngươi quá nhỏ. Thiếu niên cười hì hì nhìn vào tiểu mỹ nữ. Ta không thích tiểu nữ hài. Tiểu mỹ nữ lập tức giận dữ. Ta có chỗ nào nhỏ? Thiếu niên không hề cố kỳ quét nhìn một lượt các bộ phận then chốt trên người tiểu mỹ nữ, sau đó đưa ra kết luận. Ngươi chỗ nào cũng nhỏ. Ngươi! Tiểu mỹ nữ tức giận đỏ bừng khuôn mặt. Biểu tỷ, nhanh đuổi tên tiểu tử đáng ghét này xuống xe đi. Bối bối, chúng ta đang tranh thủ thời gian. Đại mỹ nữ hơi nhíu mày, nhìn vào nam nhân ở phía trước. Tuấn Phong, lái xe nhanh đi. Rất hiển nhiên, cho dù là nam nhân lái xe hay tiểu mỹ nữ ngồi phía sau đều rất nghe lời của đại mỹ nữ. Đại mỹ nữ vừa lên tiếng, tiểu mỹ nữ liền không muốn đuổi thiếu niên xuống xe nữa, mà nam nhân cũng nhanh chóng khởi động xe tiếp tục chạy về phía trước. Hóa ra bên trong xe là như thế này à. Thiếu niên ngồi ở trong xe lại không an phận, rất hiếu kỳ, hết sờ chỗ nọ lại xem chỗ kia, một mặt rất là hưng phấn. Nhà quê, ngươi không phải là lần thứ nhất ngồi xe chứ? Tiểu mỹ nữ một mực ở phía sau coi chừng thiếu niên, cuối cùng nhìn không nổi liền hỏi. Đúng vậy. Thiếu niên rất tự nhiên gật đầu thừa nhận. Ngươi căn bản chưa bao giờ ngồi xe, sao lại nói không thích ngồi taxi? Tiểu mỹ nữ tức tối hỏi. Lão bà của ta nói với ta, ngồi taxi phải trả tiền. Thiếu niên trả lời. Như ngươi còn có thể tìm được lão bà? Tiểu mỹ nữ rất thù dai, gia hỏa này vừa nói nàng chỗ nào cũng nhỏ, hiện tại nàng tự nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội châm chọc hắn. Lão bà của ta rất xinh đẹp. Thiếu niên nhìn tiểu mỹ nữ. So với ngươi đẹp hơn nhiều. Ngươi nói khoác. Tiểu mỹ nữ một mặt coi thường, tên gia hỏa này trông cũng chẳng ra sao, toàn thân trên dưới đều là hàng vỉa hè, thậm chí cả xe cũng chưa từng ngồi qua, còn không biết là từ cái khe núi nào mới chui ra, nàng mới không tin hắn có thể tìm được lão bà xinh đẹp. Tài xế đại ca, còn bao lâu nữa mới có thể đến thành phố Giang Hải vậy? Thiếu niên hỏi. 2 giờ nữa. Nam nhân vừa lái xe vừa trả lời. Còn 2 giờ nữa là ta có thể gặp lại lão bà của ta. Thiếu niên hiển nhiên rất vui vẻ. Lão bà của ngươi ở Giang Hải? Tiểu mỹ nữ không nén nổi hỏi. Đương nhiên, nếu không ta đi Giang Hải làm gì? Thiếu niên thuận miệng nói. Này, nếu lão bà của ngươi xinh đẹp như vậy, mà nàng còn ở Giang Hải, nói không chừng ta cũng quen biết. Ngươi nói đi, nàng tên là gì? Tiểu mỹ nữ tuy không tin tưởng tên nhà quê này có lão bà xinh đẹp, nhưng vẫn là có chút hiếu kỳ hỏi. Nàng tên là Kiều Tiểu Kiều. Thiếu niên quay đầu lại nhìn vào tiểu mỹ nữ. Ngươi quen biết à? Xe đột nhiên phanh gấp, nam nhân chính đang lái xe thiếu chút nữa đầu đụng vào vô lăng. Kiều Tiểu Kiều. Nam nhân thất thanh kinh hô. Mà sau đó cả đại tiểu mỹ nữ đều dùng ánh mắt không thể tin được nhìn vào thiếu niên. Cái danh tự này có xung kích lực đối với các nàng quá lớn. Tài xế đại ca, ngươi biết lão bà của ta à? Thiếu niên có chút không rõ, lập tức khẽ cười hì hì. Lão bà của ta rất xinh đẹp phải không? Biểu tỷ, chẳng lẽ Giang Hải còn có một người khác cũng tên là Kiều Tiểu Kiều? Tiểu mỹ nữ nhẹ giọng hỏi. Có lẽ vậy. Đại mỹ nữ rất nhanh khôi phục lại như cũ. Tuấn Phong tiếp tục lái xe đi. Xe lại tiếp tục tiến về phía trước. Không khí trong xe có chút trở lên rùng dị. Này, nhà quê, ngươi thật quen Kiều Tiểu Kiều. Quá vài phút, tiểu mỹ nữ cuối cùng cũng không kiềm nén được. Nàng là lão bà của ta, ta đương nhiên quen nàng. Thiếu niên dùng ánh mắt khó hiểu nhìn vào tiểu mỹ nữ. Ngươi chẳng lẽ là ngô ngốc à? Ngươi mới ngô ngốc ấy. tiểu mỹ nữ phẫn nộ không thôi. Mà cho dù ngươi quen biết Kiều Tiểu Kiều, nàng cũng không có khả năng là lão bà của ngươi, thân phận của nàng là gì, làm sao có thể thích ngươi được chứ? Tiểu muội muội, ta hỏi ngươi một vấn đề, ngươi thích trời đông hay thích trời hè? Mở ngoặc tròn hạ thiên đóng ngoặc tròn. Thiếu niên nhãn châu chuyển động, mở miệng hỏi. Không được gọi ta là tiểu muội muội, ta không nhỏ, cũng không phải muội muội của ngươi. Tiểu mỹ nữ một mắt trừng thiếu niên. Ta tên là Tô Bối Bối, ngươi có thể gọi ta là Tô Đại Tiểu Thư, cũng có thể gọi ta là Bối Bối Đại Tỷ. Được rồi, Tô Đại Tiểu Thư, ngươi trả lời vấn đề vừa rồi của ta đi. Thiếu niên khẽ cười hì hì. Sao còn phải hỏi? Ta đương nhiên là thích trời hạ mở ngoặc tròn hạ thiên đóng ngoặc tròn xuôi trời đông quá lạnh. Tô Bối Bối bĩu bĩu môi. Vậy là đúng rồi, ngươi vừa nhìn thấy ta liền thích ta, lão bà của ta thích ta thì có gì lạ đâu. Thiếu niên hì hì cười nói. Tô Bối Bối trừng mắt với thiếu niên. Ta lúc nào nói là thích ngươi? Không phải vừa rồi ngươi nói thích Hạ Thiên sao? Trong mắt thiếu niên chớp qua một tia giảo hoạt. Vậy thì sao? Tô Bối Bối còn chưa rõ là chuyện gì. Ngươi thích Hạ Thiên cũng chính là thích ta. Thiếu niên khẽ cười hắc hắc. Ta họ Hạ, tên có một chữ là Thiên. Tô Bối Bối không khỏi phải ngẩn người, nàng thế nào cũng không nghĩ tới, tên của gia hỏa này lại như vậy, không trách được tự nhiên hắn lại hỏi nàng cái vấn đề vớ vẩn kia. Làm gì có ai tên như vậy? Sau phút chốc, Tô Bối Bối căm phẫn nói. Hạ Thiên lại ở đó cảm khái. Nhiều người ra thích ta như vậy, áp lực đối với ta thật là rất lớn. Buồn nôn. Tô Bối Bối làm bộ như muốn nôn ọc. Đại sư phụ nói với ta, nữ hài tử buồn nôn quá nửa là mang thai. Hạ Thiên một mặt đứng đắn nói. Ngươi. Tô Bối Bối khuôn mặt đỏ bừng. Lưu manh. Nhị sư phụ nói với ta. Ta trời sinh chính là một tên lưu manh. Hạ Thiên vẫn một bộ dạng đứng đắn nói. Ta thấy đại sư phụ nhị sư phụ của ngươi cũng không phải là người tốt. Tô Bối Bối hung hăng nhìn chằm chằm Hạ Thiên. Nếu ánh mắt có thể giết người, Hạ Thiên sớm đã bị thiên đao vạn trảm. Tam sư phụ của ta nhất định sẽ ra thích ngươi, bởi vì hắn với ngươi có cùng một cách nhìn. Hắn nói đại sư phụ và nhị sư phụ của ta đều là hỗn đản. Hạ Thiên khẽ cười hì hì. Ngươi sao lại có nhiều sư phụ như vậy? Tô Bối Bối sắp điên mất rồi. Thần tiên tỷ tỷ nói cho ta, người khác từ nhỏ đến lớn ít nhất có mấy chục lão sư, ta chỉ có ba sư phụ cũng tính là không tệ rồi. Hạ Thiên cười hì hì nói. Thần tiên tỷ tỷ lại là ai? Tô Bối Bối đầu đã có chút phát ngất. Thần tiên tỷ tỷ cũng là lão bà của ta. Hạ Thiên trong mắt chớp qua một phần ôn nhu, biểu tình trên mặt trong nháy mắt cũng không cùng dạng. Lão bà của ngươi không phải là Kiều Tiểu Kiều sao? Tô Bối Bối một trận đau đầu, gia hỏa này sao lời nói lại loạn như vậy á? Ngươi thật ngốc, thần tiên tỷ tỷ là đại lão bà của ta, Tiểu Kiều là tiểu lão bà, vấn đề đơn giản như vậy ngươi cũng không rõ ràng. Hạ Thiên trong giọng nói mang theo một tia xem thường. Nam nhân ở phía trước lái xe cuối cùng cũng không nhịn nổi. Bối Bối, gia hỏa này vốn bị bệnh thần kinh, em so đo cùng hắn làm gì? Hồ Hoa cao thủ tại đô thị. Tác giả Tâm Tại Lưu Lãng. Thực hiện Huyết Công Từ. Đón nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 2. Bị nổ lút. Tam ca, em cũng vừa mới biết hắn bị bệnh thần kinh mà. Tô Bối Bối bĩu bĩu môi. Không sai, hiện tại nàng đã tin tưởng não Hạ Thiên có vấn đề, như nói Kiều Tiểu Kiều là lão bà của hắn còn có một phần vạn khả năng là thật, đằng này lại nói Kiều Tiểu Kiều làm tiểu lão bà của hắn, khẳng định chỉ có ở trong ảo tưởng của mấy tên bị bệnh thần kinh. Tài xế đại ca, ta biết anh đố kỵ ta. Hạ Thiên như cũ đắc ý nói. Đố kỵ ngươi? Tô Tuấn Phong, ta lại phải đi đố kỵ với ngươi. Nam nhân cảm giác thấy quá buồn cười. Đúng vậy, Tam ca từ nhỏ đã là thiên tài, 22 tuổi đã lấy được học vị bác sĩ tại Đại học Columbia ở Mỹ. Sau khi về nước từ tay trắng khởi nghiệp, chỉ với thời gian 3 năm đã xây lên một nhà công ty có tài sản ngàn vạn, lại phải đi bố kỳ cái loại nhà quê không có cả tiền ngồi taxi như ngươi à. Tô Bối Bối khẽ hừ một tiếng. Tam ca so với ngươi có tiền, cũng đẹp trai hơn ngươi, nếu nói đố kỵ thì cũng phải là ngươi đố kỵ anh ấy mới đúng. Tài sản có ngàn vạn mà thôi, chờ đến lúc ta 25 tuổi khẳng định sẽ không chỉ có chút ít tiền như vậy. Hạ Thiên hời hợt nói, như vậy mà còn là chút ít tiền. Tô Bối Bối căm phẫn không thôi. Ngươi ngay cả taxi còn chưa ngồi, thế mà dám nói ngàn vạn chỉ là chút ít tiền. Lão bà của ta nói, nàng nhắm mắt 1.000 vạn không có, nhưng mở mắt sẽ có tiền triệu. Hạ Thiên thờ ơ nói. Tô Bối Bối không khỏi ngẩn ngơ, cả Tô Tuấn Phong cũng nhìn không nổi quay sang nhìn Hạ Thiên, chẳng lẽ gia hỏa thật sự quen biết Kiều Tiểu Kiều. Bởi vì bọn họ biết, xác thực Kiều Tiểu Kiều có bản sự như vậy. Tư kim quay vòng trên tay của nàng chút ít cũng có vài chục triệu, trong nháy mắt tổn thất ngàn vạn hoặc lãi tiền triệu đều là có khả năng. Nhà quê, cho dù Kiều Tiểu Kiều là lão bà của ngươi thì tiền đó cũng là của nàng, không liên quan gì đến ngươi. Tô Bối Bối hừ nhẹ một tiếng, giọng điệu mang theo chế nhạo. Chẳng lẽ ngươi muốn ăn bám? Thực ra thì lão bà là của ta, tiền của nàng đương nhiên cũng là tiền của ta, chẳng qua Tam sư phụ nói với ta, nam nhân không thể ăn bám, cho nên ta quyết định chính mình sẽ đi kiếm tiền. Hạ Thiên tràn đầy tự tin. Chờ sau khi ta tới Giang Hải, rất nhanh sẽ kiếm được tiền. Hừ, chỉ bằng ngươi như thế này, 8 phần là chưa tốt nghiệp đại học. Nhiều nhất cũng chỉ có thể đi làm dân công, một tháng có thể kiếm 2-3 ngàn đồng cũng là không tệ. Tô Bối Bối dùng ánh mắt xem thường nhìn Hạ Thiên. Thực ra ta cũng không đi học. Hạ Thiên quay đầu nhìn Tô Bối Bối. Năm ta 3 tuổi, ngày đầu tiên đi nhà trẻ thì trên đường đã gặp thần tiên tỷ tỷ, hai chúng ta vừa gặp đã chung tình liền cùng nhau cùng lúc bỏ chạy. Phụt! Đại mỹ nữ đang uống nước khoáng, vừa nghe như vậy liền một ngụm nước đều phun hết ra, sau đó là một trận ho khan kịch liệt. Khụ, khụ. Biểu tỷ, chị không sao chứ? Tô Bối Bối nhanh chóng vỗ nhẹ lên lưng của đại mỹ nữ, một mặt quan tâm hỏi. Không có việc gì, chỉ bị sặc nước. Đại mỹ nữ lắc lắc đầu, chỉ là lại nhìn không nổi dùng ánh mắt cổ quái nhìn vào Hạ Thiên. Đây là người gì a? 3 tuổi liền cùng người ta vừa thấy chung tình còn bỏ chạy nữa. Chính vào lúc này cả xe đột nhiên chấn động, đồng thời còn có 2 tiếng xì hơi. Tô Tuấn Phong đang lái xe sắc mặt cũng hơi biến, nhanh chóng giảm tốc độ của xe. Phút chốc hắn liền đem xe dừng tại ven đường. Tuấn Phong, làm sao vậy? Đại mỹ nữ vội vàng hỏi. Có thể bị nổ lốp, để ta xuống xem một chút. Tô Tuấn Phong nói xong liền xuống xe. Rất nhanh Tô Tuấn Phong liền ở nơi đó trách mắng. Thật là gặp vừa, không biết tên vương bát đản nào lại giải đinh trên đường. Bánh trái phía trước cùng bánh phải phía sau đều bị cắn phải đinh. Gì, nghiêm trọng như vậy? Vậy không phải không thể đi tiếp ư? Tô Bối Bối kêu lên. 4 cái bánh xe bị hỏng 2 cái, trên xe cũng không có bánh dự phòng, đương nhiên sẽ không cách nào đi tiếp. Tô Tuấn Phong nhìn quanh 4 phía cũng không thấy có chiếc xe nào khác. Nguyên nhân có lẽ do hiện tại quá nóng nên cũng không có ai muốn tuyển chọn lúc này xuất môn. Phía trước cách đó mấy trăm thước có một tòa nhà 2 tầng, chính phía tường hướng về bên này được sơn 2 chữ màu đỏ rất lớn. Làm lúp. Phía trước có một chỗ làm lúp, trước đến đó xem vậy. Tô Tuấn Phong quay lên xe, thừa lúc hơi trong lúp còn chưa bị xì hết thì lái đến phía trước mấy trăm thước cũng không có vấn đề gì. Trên đường bị người giải đinh, vừa vặn phía trước lại có chỗ làm lúp, cái này cũng quá trùng hợp đi. Tô Bối Bối tức tối nói. em thấy tám thành là người ở chỗ đó cố ý làm ra. Tô Bối Bối hoài nghi như vậy cũng rất bình thường, việc như thế này đã xảy ra ở rất nhiều nơi, chỉ là việc này rất khó tìm được chứng cứ nên mọi người cũng chỉ có thể tự nhận là mình xui xẻo mà thôi. Trong lúc nói chuyện thì Tô Tuấn Phong cũng lái xe đến cửa của căn nhà, lấy tay ấm lên còi xe. Một thanh niên đầu chọc nhanh chóng chạy ra, trên mặt cười cười. Ông chủ, xe hỏng gì ạ? Lốp xe cắn phải đinh có thể thay không? Tô Tuấn Phong hỏi. Có thể, đương nhiên có thể. Đầu chọc chuyển thân hướng phía trong gọi một câu. Đại Lưu, Tiểu Đỗ, làm việc. Hai thanh niên đầu cua cầm lấy dụng cụ từ bên trong chạy ra, chạy một vòng quanh xe liền bắt tay vào làm việc. Rất nhanh tháo ra hai cái lốp xe cán phải đinh, sau đó liền lăn chúng vào bên trong cửa hàng. Ông chủ, vào trong nghỉ ngơi một chút đi, bên trong có điều hòa, còn có nước đá cung cấp miễn phí nữa. Đầu chọc chủ động mở cửa xe cho Tô Tuấn Phong. Tô Tuấn Phong quay đầu lại phía sau nhìn đại mỹ nữ, hiển nhiên là muốn trưng cầu ý kiến của nàng. Vào trong đi. Đại mỹ nữ mở cửa xuống xe trước. Tô Tuấn Phong cùng Tô Bối Bối tự nhiên cũng cùng theo xuống xe, Hạ Thiên đi phía sau cùng, bốn người cùng lúc theo đầu chọc tiến vào trong nhà, đi vào bên trong một căn phòng y như lời đầu chọc nói có mở điều hòa, phía góc tường còn có một cái tủ lạnh. Ông chủ, tiểu thư, ngồi xuống trước đi. Đầu chọc nhiệt tình chiêu đãi bốn người, còn từ trong tủ lạnh lấy ra bốn chai nước khoáng lạnh đưa cho mỗi người. Khiến Tô Tuấn Phong âm thầm cảm khái phục vụ ở chỗ này còn không tệ. Bao lâu mới thay xong? Đại mỹ nữ mở miệng hỏi. Nhanh nhất nửa giờ. Đầu chọc trả lời. Chẳng qua làm sao? Đại mỹ nữ nhíu lông mày. Tiểu thư, còn là phiền hà các người trả trước tiền thay lốp cho chúng ta. Đầu chọc vẫn là đầy mặt mỉm cười. Tô Bối Bối lập tức bất mãn kêu lên. Này, người ta đều là sửa xong xe mới trả tiền chứ. Tiểu thư, cô có điều không biết, vốn dĩ là vậy, ta cũng muốn xe sửa xong mới nhận tiền công, nhưng mấy tên tiểu tử công nhân của ta lại không nghe lời, bọn chúng không nhận tiền trước đều là không nguyện ý đi làm việc, vốn thay lốp chỉ cần nửa giờ là xong nhưng bọn họ có thể kéo dài tới nửa ngày. Đầu chọc cười hì hì giải thích. Ta nghĩ mấy vị khẳng định không muốn đợi lâu như vậy, vì suy nghĩ cho mấy vị nên ta chỉ có thể nhận tiền trước mà thôi. Ngươi sao lại như vậy? Tô Bối Bối có chút giận. Đây không phải là ngươi uy hiếp chúng ta ư? Bao nhiêu tiền? Đại mỹ nữ nhàn nhạt hỏi. Đầu chọc giơ lên một ngón tay. 100 đồng. Tô Bối Bối lại bất mãn kêu lên. Có nhầm lẫn gì không vậy, ta nghe nói thay lốp nhiều lắm cũng 20-30 đồng là cùng. Tiểu thư, cô hiểu lầm, không phải 100 khối. Đầu chọc lắc lắc đầu. 10 đồng. Vậy còn không sai. Tô Bối Bối nói chung mới mãn ý. Còn tính là tiện nghi. Tiểu thư, là 1000 đồng. Đầu chọc trong lòng thầm mắng, ở đâu lại tới một con nha đầu ngốc này, 10 đồng còn không đủ mua mấy chai nước khoáng ấy chứ. Cái gì? 1000. Tô Bối Bối nhảy dựng lên, tức giận trừng mắt với đầu chọc. Ngươi sao không đi ăn cướp đi? Tiểu thư, ăn cướp là phạm pháp, chúng ta không làm việc phạm pháp. Đầu chọc một mặt ôn hòa. Hắn đối với phản ứng của Tô Bối Bối cũng không cảm giác được có gì kỳ quái. Hắn cũng không phải lần thứ nhất gặp đến tình huống như thế này. Bối Bối, không cần nói nữa. Đại mỹ nữ mở túi sách lấy ra một sấp tiền mặt, rút ra 10 tờ đưa cho đầu chọc. Đây là 1000 đồng, phiền hà các ngươi nhanh chút, chúng ta đang vội. Đầu chọc nhận lấy tiền, lại không có đi ra. Tiểu thư, còn thiếu 1000 đồng. Các ngươi đừng có thái quá. Tô Tuấn Phong cũng không thể nhẫn được nữa. Ông chủ, một cái bánh xe 1000 đồng, hai cái bánh xe đương nhiên là 2000. Ta mặc dù ít đọc sách nhưng phép tính đơn giản như vậy vẫn là biết tính. Đầu chọc không nhanh không chậm nói. cầm lấy đi. Đại mỹ nữ lại rút ra 10 tờ tiền đưa đến tay đầu trọc. Nếu các ngươi có thể trong 15 phút làm xong, ta sẽ trả thêm 2.000 cho các ngươi. Cảm ơn tiểu thư. Đầu trọc ngẩn ngơ, mỹ nữ này cũng thật là hào phóng ngoài cả hắn dự liệu, chẳng qua hắn rất nhanh phản ứng lại. Xin tiểu thư yên tâm, chúng ta nhất định sẽ nhanh chóng giúp cô thay xong xăm lúp. Đầu trọc rất nhanh rời đi, Tô Bối Bối lại ở nơi đó xì xào. Biểu tỷ, đám người này rõ ràng là thừa dịp cháy nhà mà đi hôi của, làm sao lại cho bọn hắn nhiều tiền như vậy? Ta chỉ muốn nhanh chóng về Giang Hải, mấy ngàn đồng chỉ là việc nhỏ. Đại mỹ nhân nhàn nhạt nói. Cũng không biết hôm nay làm sao lại gặp nhiều chuyện như vậy, trước kia chúng ta về Giang Hải đều rất thuận lợi mà. Tô Bối Bối chề lên miệng nhỏ, sau đó liền đem hết bất mãn chuốc lên người Hạ Thiên. Ta thấy ngươi chính là tai tinh, ngươi mới lên xe một lúc, xe liền bị hỏng. Thần tiên tỷ tỷ nói ta chính là đại phúc tinh, lão bà của ta nói gặp được ta cũng là vận may lớn nhất cuộc đời nàng. Hạ Thiên hiển nhiên không đồng ý với cách nói của Tô Bối Bối. Bệnh thần kinh, hoang tưởng điên dại, không cách trị. Tô Bối Bối bĩu bĩu môi. Chỉ cần là bệnh đều có thể chữa, bệnh thần kinh cũng chỉ là hệ thần kinh có chút vấn đề mà thôi, đều có thể chữa khỏi. Hạ Thiên lắc lắc đầu nói. Làm như ngươi là thần y không bằng. Tô Bối Bối dùng ánh mắt xem thường nhìn vào Hạ Thiên. Không sai, ta chính là thần y. Hạ Thiên lại không thấy gì không đúng, gật gật đầu. Ngươi không nói khoác sẽ chết à? Tô Bối Bối không giọng điệu không tốt nói. Hạ Thiên một mặt vô tội. Không trách được đại sư phụ nói với ta, bây giờ nói thật luôn không ai tin tưởng. Tô Bối Bối hung hăng chừng Hạ Thiên, cuối cùng không tiếp tục nói chuyện. Khoảng 10 phút sau, đầu trọc lại xuất hiện trước mặt mọi người. Sửa xong rồi chứ? Đại mỹ nữ đứng dậy. Đã xong, chẳng qua là tiểu thư cô vừa nói cái kia. Đầu trọc còn chưa nói xong, đại mỹ nữ liền đem một sấp tiền ném tới tay của hắn. Cầm lấy đi. Cảm ơn tiểu thư. Đầu trọc trên mặt hớn hở. Đại mỹ nữ không nhìn đầu trọc, trực tiếp hướng phía ngoài cửa đi ra. Mấy người Hạ Thiên cũng lập tức theo sau. Nhưng rất nhanh bọn họ liền phát hiện tình huống có chút không đúng, bởi vì cửa đã bị khóa lại. Tiểu thư, các ngươi tạm thời còn chưa đi được. Thanh âm của đầu trọc từ phía sau truyền đến. Hồ Hoa cao thủ tại đô thị. Tác giả: Tâm Tại Lưu Lãng. Thực hiện: Huyết Công Từ. Đón nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 3. Đừng có động vào người của ta. Đại mỹ nữ đột nhiên quay người lại, trong mắt đẹp phát ra hai tia lạnh lùng. Ngươi còn muốn bao nhiêu tiền? Chúng ta không cần tiền. Thanh âm khàn khàn đột nhiên truyền đến, cửa phòng bên cạnh mở ra liền có một nhóm người đi tới, đi đầu là một nam nhân hơn 30 tuổi, cường tráng cao lớn, trên thân xích lõa đã được một hình xăm mãnh hổ che kín, khiến người ta cảm giác thấy dị thường hung hãn. Sau người nam nhân xăm thân còn có bốn đại hán vạm vỡ, mặc vào quần jean đều cùng một màu đen, trên tay mỗi người còn cầm một thanh thiết côn dài chừng một thước. Diệp tiểu thư, người chúng ta cần là cô. Nam nhân xăm thân nhìn chằm chằm vào những khu vực đầy thành thục của đại mỹ nữ. Các ngươi muốn làm gì? Tô Tuấn Phong chặn tại trước mặt đại mỹ nữ, tức giận nhìn vào nam nhân xăm thân. Ngươi biết ta là ai không? Tô Tam công tử, mục tiêu của chúng ta là Diệp tiểu thư, chỉ cần cậu cùng Tô tiểu thư ngoan ngoãn đứng qua một bên, ta bảo đảm hai người không sao, nhưng nếu cậu không biết thức thời thì đừng trách mãnh hổ ta không khách khí. Nam nhân xăm thân tự xưng là mãnh hổ lạnh giọng nói. Tô Tuấn Phong trong lòng trầm trọng, hắn liền hiểu ra những người này cũng không phải lỗ cướp phổ thông. Cho dù là thanh danh của Tô gia cũng như Diệp gia đều không thể nào dọa được bọn chúng, bởi vì bọn chúng là vì Diệp Mộng Oanh mà tới, mà xăm lốp bị cắn cũng không phải là ngẫu nhiên,

Sau đó tay đẩy ra một cái, lại một tiếng răng sắc, mãnh hổ cũng lần nữa phát ra tiếng kêu thảm. Ngươi xem đã nối lại rồi phải không? Công phu nối xương của ta tuyệt đối là đệ nhất. Hạ Thiên khá đắc ý, sau đó lại kéo một cái, răng sắc, cánh tay của mãnh hổ lại chật khớp lần nữa, mãnh hổ đau đến mức thiếu chút nữa đã ngất đi. Chỗ không xa, tròng mắt xinh đẹp của Tô Bối Bối đã trừng lên tròn xoe, tên nhà quê này lại lợi hại như vậy. Trong mắt Diệp Mộng Oanh lấp lánh lên hoa lửa, nàng nháy mắt cũng không nháy mà nhìn vào Hạ Thiên, thiếu niên này xem như bình thường không có gì, trong lúc này đã trở thành hết thảy hy vọng của nàng. Mãnh hổ đại ca, lâu lắm rồi ta không có luyện tập thủ pháp nối xương, trước kia mỗi ngày ta đều muốn luyện 99 lần, hiện tại còn 98 lần, ngươi nói ta có nên tiếp tục luyện nữa không? Hạ Thiên cười hì hì hỏi. Hồ Hoa cao thủ tại đô thị. Tác giả: Tâm Tại Lưu Lãng. Thực hiện: Huyết Công Từ. Đón nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 4. Đồ chơi không chịu chơi. Không, không muốn. Mãnh hổ trong ánh mắt hiện lên một tia cầu khẩn. Ngươi nói không muốn liền không muốn, vậy ta không phải rất mất mặt sao? Hạ Thiên lắc lắc đầu. Không thì trước luyện 2-3 lần đi. Răng rắc, răng rắc. Liên tục qua mấy lần, mãnh hổ cuối cùng cũng kêu thảm mà hôn mê. Hạ Thiên chơi không thấy chán, bốn phía lại một mảnh yên lặng. Diệp Mộng Oanh cùng Tô Bối Bối đều là trợn mắt há mồm, thủ đoạn chỉnh người của gia hỏa này cũng quá nhàn nhã đi. Mà bốn tên thủ hạ của mãnh hổ chỉ cảm giác thấy từng cái sùng mình từ dưới bàn chân truyền lên trời thì đang nóng, mà trong lòng bọn họ lại chỉ cảm thấy mát lạnh. Kia lão đại trong mắt của bọn hắn là bách chiến bách thắng mà lại bị người biến thành đồ chơi để chơi, điểm này cũng thật là quá sức tưởng tượng. Bốn người cầm thiết côn mấy lần tưởng xông lên, nhưng cuối cùng vẫn là không dám động thủ. Thật là không có tí nào chịu đựng, nhanh như vậy đã ngất rồi. Hạ Thiên có chút chơi còn chưa đủ, ngồi xổm xuống dùng tay vỗ nhẹ hai cái lên đầu của mãnh hổ. Ê, tỉnh lại đi. Mãnh hổ thật đã tỉnh lại, nhìn đến Hạ Thiên đang cười cười, miệng môi của hắn một trận lẩy bẩy muốn nói cái gì lại một chữ cũng nói không ra. Hạ Thiên sán lạn khẽ cười. Mãnh hổ đại ca, hiện tại đã biết cái gì gọi là tới trước đến sau rồi chứ? Biết, đã biết. Mãnh hổ cuối cùng cũng nói thành lời, thanh âm run rẩy, đầy mặt mồ hôi hiện ra rất đau đớn. Đại ca, là ta có mắt không thấy Thái Sơn, bây giờ có cho tiền tiểu để cũng không dám cùng anh tranh nữ nhân. U, V, Quy, Quy, Hơ, Mơ, ngược lại ngươi còn là biết thức thời. Hạ Thiên hài lòng gật gật đầu. Vậy đại ca, anh có thể tha mạng cho em được không? Tâm thần mãnh hổ khẽ rung. Cái này thì... Hạ Thiên khẽ cười hì hì, sau đó lắc lắc đầu. Không thể. A, mãnh hổ muốn khóc mà không được. Đại ca, anh muốn như thế nào? Hạ Thiên đứng lên. Dám có chủ ý với lão bà của ta chỉ có hai cái kết cục. Hai kết cục. Mãnh hổ thanh âm phát run. Thứ nhất là biến thành người chết, thứ hai đó là biến thành thái giám, ngươi muốn chọn cách nào? Hạ Thiên khẽ cười hì hì. Mãnh hổ sắc mặt xám trắng. Đại ca, có thể không chọn được không? Thôi, ngươi cũng không cần chọn, bởi vì ngươi chọn cũng không được. Hạ Thiên lắc lắc đầu. Tam sư phụ không thích ta giết người, cho nên ta quyết định giữ lại cái mạng cho ngươi, biến ngươi thành thái giám là được rồi. Vừa nói chuyện, Hạ Thiên cũng nhấc chân lên đạp hướng về phần háng của mãnh hổ. Không muốn. A, mãnh hổ hét lên một tiếng kinh thiên động địa rồi lại tiếp tục hôn mê. Hạ Thiên quay người lại nhìn bốn tên thủ hạ của mãnh hổ. Đại ca tha mạng. Bốn người cùng lúc run cầm cập, sau đó cùng lúc xin tha, lúc này bọn họ đã hoàn toàn không còn ý nghĩ muốn động thủ. Đừng sợ, ta cũng không thèm đánh các ngươi. Hạ Thiên Sán lặn khẽ cười. Các ngươi đi ra mở cửa cho ta. Vâng, đại ca. Bốn người như được đại xá, nhanh chóng làm theo lời của Hạ Thiên. Cửa mở ra, Hạ Thiên liền phát hiện thấy ngoài cửa có thêm một chiếc xe, mà hai tên tiểu tử sửa xe kia lại đang ở trước chiếc Audi của Diệp Mộng Oanh, chẳng qua không phải thay lốp xe mà là tháo luôn cả hai chiếc bánh xe còn lại. Bọn họ đang làm gì vậy? Hạ Thiên không vui hỏi. Đại ca, là Hổ ca trước đó sẵn dò bảo bọn họ đem tất cả bánh xe của các anh đều tháo ra đề phòng vạn nhất. Một người gấp gáp trả lời, sau đó liền hướng bên kia hét lớn một tiếng. Đại Lưu, Tiểu Đỗ, các ngươi lăn qua đây cho lão tử. Cường ca, có việc gì? Đại Lưu cùng Tiểu Đỗ liền chạy tới trước mặt mọi người cung kính hỏi. Nhanh ra mắt đại ca. Cường ca chỉ hướng phía Hạ Thiên. Cái này, Đại Lưu cùng Tiểu Đỗ chốc lát đều không có phản ứng. Búp búp. Cường ca liền cho Đại Lưu cùng Tiểu Đỗ mỗi người một cái bạt tai. Nhanh lên. Vâng Cường ca. Hai người muốn khóc không được. Tiểu tử không phải vừa mới ở trên chiếc xe kia ư? Làm sao đột nhiên lại biến thành đại ca của bọn họ chứ? Nhưng bọn họ cũng không dám hỏi nhiều, nhanh chóng cúi người gật đầu đối với Hạ Thiên Đào hỏi. Đại ca, các ngươi chưa thay xong lốp xe à? Hạ Thiên hỏi. Chưa xong. Hai người nhìn nhau sợ hãi rụt rè nói. Xe này là của ai? Hạ Thiên nhìn một chút chiếc xe mới đến kia. Đại ca, đây là của Hổ ca, đầu chọc gọi điện thoại cho Hổ ca nói Diệp tiểu thư đã ở chỗ này, chúng ta lập tức chạy qua đây. Cường ca vội vàng nói, hắn hiện tại là biết gì nói nấy, chỉ lo sợ Hạ Thiên có cái gì không vui mà đem hắn biến thành thái giám thì thảm. U, V, Quy, Quy, Hơ, Mơ. Ta thấy bánh xe của xe này cũng không khác nhiều với bánh xe trên xe của chúng ta, có thể đổi sang xe của chúng ta được không? Hạ Thiên suy nghĩ một chút hỏi. Có thể, đương nhiên có thể, đại ca, chúng ta sẽ làm ngay. Cường ca liền vội vàng gật đầu, sau đó hung hăng chừng Đại Lưu cùng Tiểu Đỗ. Mau làm đi. Bản sự đổi lốp xe của hai gia hỏa này cũng không tệ. Không đến 10 phút đã thay xong cả 4 bánh xe. Đại ca, xe sửa xong rồi, anh còn muốn phân phó gì không? Cường ca cẩn thận dò hỏi. Đưa hắn lên trên xe đi. Hạ Thiên chỉ Tô Tuấn Phong ở chỗ không xa, gia hỏa này vẫn còn nằm trên đất hôn mê, mà Tô Bối Bối cùng Diệp Mộng Oanh đang ngồi bên cạnh của hắn. Tam ca, mau tỉnh lại đi. Tô Bối Bối đầy mặt lo lắng. Biểu tỷ, Tam ca sẽ không sao chứ? Yên tâm, hắn không chết được. Hạ Thiên lười biếng nói. Đợi đến lúc chúng ta đến Giang Hải, hắn cũng sẽ tỉnh lại. Làm sao ngươi biết? Tô Bối Bối không tốt nói. Ta là thần y mà. Hạ Thiên không có chút nào khiêm tốn. Ngươi lại nói. Tô Bối Bối vừa muốn nói Hạ Thiên lại nói khoác, chỉ là nói được một nửa lại phải dừng lại. Sự tình vừa mới xảy ra khiến cho nàng ý thức được, gia hỏa này thật ra cũng có chút bản sự. Bối Bối, không cần biết ra sao, trước hết cứ đưa Tuấn Phong về Giang Hải lại nói đi. Diệp Mộng Oanh cuối cùng mở miệng, không biết vì sao lúc này trong ý thức của nàng đã tuyển chọn tin tưởng Hạ Thiên. U, V, K, W, W, H, M. Tô Bối Bối cũng chỉ đành chịu. Thực ra nàng cũng không có biện pháp khác, vì quanh đây căn bản không có bệnh viện. Mấy người Cường ca đưa Tô Tuấn Phong đến chỗ ngồi phía sau xe. Tô Bối Bối ở bên cạnh chiếu cố cho hắn. Diệp Mộng Oanh tự mình chịu trách nhiệm làm tài xế. Tự nhiên Hạ Thiên cũng ngồi ở bên cạnh của nàng. Mấy người Cường ca xếp thành một hàng đứng tại ven đường cùng lúc khom người. Đại ca, đại tẩu đi thong thả. Diệp Mộng Oanh khuôn mặt không khỏi khẽ hồng, liền nhấn ga khởi động xe chạy đi. Chiếc Audi màu đen của Diệp Mộng Oanh tiếp tục chạy trên quốc lộ 107. Trong xe vẫn như cũ có 4 người, nhưng không khí trong xe đã không còn giống như lúc trước. Sự việc vừa mới xảy ra đã tạo cho tâm lý của Diệp Mộng Oanh cùng Tô Bối Bối xung kích rất lớn. Cho đến bây giờ, Diệp Mộng Oanh còn chưa hoàn toàn tiếp thu hết mọi việc vừa xảy ra. Hắn đến cùng là ai? Diệp Mộng Oanh một bên lái xe, một bên dùng ánh mắt quan sát Hạ Thiên đang ngồi bên cạnh. Vừa mới xảy ra sự tình lớn như vậy mà Hạ Thiên lại vẫn một bộ dạng hời hợt, dường như việc gì cũng chưa có xảy ra. Hạ Thiên, vừa rồi thật cảm ơn ngươi, nếu như không có ngươi, ta sợ rằng... Diệp Mộng Oanh nói cảm ơn rất thật lòng thật ý, giờ phút này nàng đã bắt đầu cảm thấy rất may mắn khi trước mình đã cho Hạ Thiên lên xe. Mỹ nữ tỷ tỷ không cần cảm ơn, lấy thân báo đáp là được rồi. Hạ Thiên cười hì hì nói, ách, Diệp Mộng Oanh lập tức không nói được gì. Gia hỏa này đến cùng là người gì vậy, có ai lại trực tiếp như hắn không? Này, ngươi đừng tưởng cóc trẻ đòi ăn thịt thiên nga nha. Tô Bối Bối bất mãn kêu lên. Biểu tỷ, không cần cảm ơn hắn, em còn muốn tìm hắn tính sổ đây. Tiểu muội muội, tuy nhiên ta cũng đã cứu ngươi, đúng ra ngươi cũng nợ ta một cái ơn. Chẳng qua ngươi yên tâm, ta sẽ không cần ngươi lấy thân báo đáp đâu. Hạ Thiên thờ ơ nói, đừng có gọi ta là tiểu muội muội. Tô Bối Bối hừ một tiếng, ta hỏi ngươi, rành rành là ngươi biết đánh nhau vì sao không đi giúp tam ca của ta? Ta vì sao phải đi giúp hắn? Hạ Thiên lại một mặt rất kỳ quái, hắn đâu phải là mỹ nữ, ngươi. Tô Bối Bối tức giận không thôi, vậy khi ta bị người ta ăn hiếp, ngươi làm sao cũng không đi giúp đỡ? Ta không phải nói rồi sao? Hạ Thiên có chút buồn bực nhìn vào Tô Bối Bối. Ta không thích tiểu nữ hài. Ngươi chính là đại sắc lang. Tô Bối Bối thở gấp. Hạ Thiên lại lắc lắc đầu. Không đâu, ta không phải đại sắc lang. Thần tiên tỷ tỷ nói ra là tiểu sắc lang. Lúc này Tô Bối Bối đã không thể nói gì được nữa. Người có da mặt dày như vậy cũng là lần thứ nhất nàng gặp phải. Hạ Thiên, ngươi đến Giang Hải lần nào chưa? Diệp Mộng Oanh đột nhiên hỏi. Đến rồi, trước kia lúc ta 3 tuổi là ở tại Giang Hải. Hạ Thiên trả lời. Nói như vậy là nhà ngươi cũng ở Giang Hải. Diệp Mộng Oanh tiếp tục hỏi. Hình như là vậy, sự tình trước kia lúc 3 tuổi ta không nhớ rõ lắm. Hạ Thiên gãi gãi đầu, bộ dáng có chút phiền não. Sau khi ngươi 3 tuổi cũng không có về qua nhà ư? Diệp Mộng Oanh có chút kỳ quái hỏi. Sau khi 3 tuổi, ta đều một mực ở trên núi đến hôm nay mới xuống đây. Hạ Thiên gật gật đầu. Trên núi? Tô Bối Bối nhìn không nổi xen vào một câu. Trên núi nào? Đây là bí mật không thể nói. Hạ Thiên nói. Hừ, tiết lộ thì sao? Ngươi không phải nói ngươi một mực ở tại trên núi ư? Vậy làm sao mà ngươi có thể quen biết Kiều Tiểu Kiều? Tô Bối Bối có chút đắc ý, cuối cùng cũng thấy sơ hở của gia hỏa này. Kỳ quái, người ta nói ngực lớn không có não, ngực của ngươi nhỏ như vậy sao cũng ngốc như thế? Hạ Thiên quay đầu nhìn vào Tô Bối Bối, bộ dáng không rõ ràng giải thích. Ngươi! Tên lưu manh nhà ngươi nói cái gì vậy? Tô Bối Bối bực mình đến nói cũng lắp bắp. Không sai, ta một mực đều ở trên núi, nhưng lão bà của ta chẳng lẽ không thể lên núi tìm ta à? Hạ Thiên một mặt xem thường. Nói ngươi ngốc còn không thừa nhận. Hạ Thiên, ngươi biết Kiều Tiểu Kiều đang ở đâu chứ? Diệp Mộng Oanh không muốn cho Hạ Thiên cùng Tô Bối Bối cãi cọ liền xen vào một câu. Lần trước lúc chuẩn bị xuống núi, lão bà nói với ta muốn ta đến Đại học Giang Hải tìm nàng. Hạ Thiên nhìn vào Diệp Mộng Oanh. Mỹ nữ tỷ tỷ, lát nữa tỷ có thể đưa ta đến cổng Đại học Giang Hải được không? Đần độn, hiện tại Đại học. Tô Bối Bối muốn nói cái gì đó? Ồ, ta sẽ đưa ngươi tới Đại học Giang Hải. Diệp Mộng Oanh liền nháy mắt đối với Tô Bối Bối chặn đứt lời nàng đang nói, không để cho nàng nói hết câu. cảm ơn mỹ nữ tỷ tỷ. Hạ Thiên hiển nhiên rất vui vẻ. Còn vui vẻ cái nỗi gì? Tô Bối Bối thầm thì trong lòng, từ lúc nhìn thấy tên gia hỏa này, nàng không thể chiếm lấy nửa điểm tiện nghi, điều này khiến cho nàng không mấy dễ chịu, trong lòng đều không ngừng suy nghĩ làm thế nào mới có thể chỉnh đốn tên gia hỏa này. Tô Bối Bối không ngừng suy nghĩ, đột nhiên nghĩ ra tên gia hỏa này rất nghèo, ngay cả xe cũng chưa ngồi bao giờ, trong lúc đó nàng liền nghĩ ra một chủ ý. Xích Long, hồ hoa cao thủ tại đô thị, tác giả, Tâm Tại Lưu Lãng, thực hiện, Huyết Công Từ. Đón nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org, chương 5, thực ra ta có tiền. Này, lát nữa ngươi gặp Kiều Tiểu Kiều sẽ tặng quà gì cho nàng? Tô Bối Bối hỏi. Quà tặng, ta chính là quà tặng tốt nhất. Hạ Thiên suy nghĩ một chút nói. Này, đến cùng là ngươi có hiểu tâm tư con gái không vậy? Tô Bối Bối nghĩ muốn bóp chết tên gia hỏa này. Ngươi với Kiều Tiểu Kiều đã rất lâu rồi không gặp mặt phải không? Không nói ngươi có thể tặng cho nàng xe hơi hay nhẫn kim cương, nhưng ít nhất cũng phải tặng cho nàng một bó hoa chứ. Điều này cũng đúng, nàng dường như rất thích hoa. Hạ Thiên tự nói một mình. Năm đó ta tặng cho nàng một đóa hoa tuyết liên ngàn năm, nàng rất là vui vẻ. Hoa tuyết liên ngàn năm. Tô Bối Bối vung lên nắm tay, hận không thể xông lên đập cho Hạ Thiên một trận. Tên vương bát đản này không thể ngừng việc thỉnh thoảng lại nói khoác a. Hoa tuyết liên ngàn năm cũng không cần lắm, ngươi chỉ cần tặng cho nàng 99 đóa hồng đã là không tệ xui. Tô Bối Bối cắn răng nói. Hoa hồng cái này phải đi đâu mới hái được? Hạ Thiên có chút phiền não, dường như không có ai nói việc này cho hắn biết. Ngươi thật là đần độn, không phải đi hái, mà là đi tiệm hoa mua. Tô Bối Bối không thể nhẫn được nữa. À, có thể mua được, vậy thì lại rất đơn giản. Hạ Thiên nới lòng khẩu khí. Hừ, ngươi có tiền không? Tô Bối Bối không tốt nói. Hiện tại hoa hồng phổ thông cũng 10 đồng một bông, 99 bông chính là 990 đồng, ngươi ngay cả xe đều không ngồi nổi thì có thể mua được hoa ư? Thực ra ta có tiền. Hạ Thiên bộ dáng rất thành thật nhìn vào Tô Bối Bối. Dựa theo lời của nhị sư phụ nói, ta có rất nhiều tiền. Hừ, ngươi có bao nhiêu tiền? Tô Bối Bối mới không tin tên gia hỏa này có rất nhiều tiền. Nhị sư phụ nói hiện tại trên người của ta đều là tiền, nhiều hơn số tiền mà năm đó ông mang theo khi xuất môn những mấy vạn lần. Hạ Thiên trả lời. Này, nói trực tiếp chút, đến cùng là trên người của ngươi có bao nhiêu tiền? Tô Bối Bối bất mãn nói. Hạ Thiên suy nghĩ một chút liền từ trong túi quần lấy ra một đồng ngạnh tệ. Đây là tiền trên người của ngươi. Tô Bối Bối ngẩn ngơ. Đúng vậy. Hạ Thiên gật gật đầu. Đây chính là tiền mà ngươi nói so với nhị sư phụ của ngươi nhiều hơn mấy vạn lần. Tô Bối Bối rất muốn bóp chết Hạ Thiên, đáng tiếc nàng biết mình không đánh nổi hắn. Hạ Thiên, nhị sư phụ của ngươi năm đó lúc xuất môn mang theo bao nhiêu tiền? Diệp Mộng Oanh nhìn không nổi hỏi một câu. Nhị sư phụ từ tay trắng lập nghiệp, lúc xuất môn trên thân không có cái gì. Đáp án của Hạ Thiên khiến cho cả đại tiểu hai mỹ nữ không nói gì được nữa. Thế tóm lại là hiện tại trên người của ngươi chỉ có một đồng tiền, đến cả một cành hoa hồng đều mua không nổi. Ngươi muốn mua hoa tặng Kiều Tiểu Kiều chính là phải nghĩ biện pháp kiếm tiền đúng không? Tô Bối Bối hữu khí vô lực hỏi. U, V, Quy, Quy, Hơ, Mơ, đúng là như vậy. Hạ Thiên suy nghĩ một chút, gật gật đầu nói. Ta thấy ngươi đánh nhau rất lợi hại, làm bảo tiêu cho ta được hay không? Mỗi tháng ta trả cho ngươi 1 vạn đồng. Tô Bối Bối cuối cùng cũng nói đến chính đề. Gia hỏa này thiếu tiền như vậy lại thấy có đãi ngộ tốt như thế, khẳng định hắn sẽ đáp ứng. Chờ hắn trở thành bảo tiêu của nàng thì nàng muốn chỉnh đốn hắn thế nào mà trả được. ta không làm bảo tiêu. Hạ Thiên lại một câu tự tuyệt. Vì sao? Tô Bối Bối sững sờ. Này, ngươi có phải hay không chây tiền ít? Cái này có thể thương lượng mà, không quan hệ đến tiền. Hạ Thiên lắc lắc đầu. Nhị sư phụ của ta ghét nhất là bảo tiêu, cho nên ta sẽ không làm bảo tiêu. Nhị sư phụ của ngươi làm gì mà chán ghét bảo tiêu? Tô Bối Bối rất buồn bực. Bởi vì ông là sát thủ. Hạ Thiên thuận miệng nói. Cái gì? Tô Bối Bối kinh hoàng kêu lên, sát thủ. Gia hỏa này lại là đồ đệ của sát thủ. Vậy há không phải hắn cũng là sát thủ? Này, ngươi không phải cũng là sát thủ chứ? Tô Bối Bối chỉ vào Hạ Thiên, khuôn mặt trắng bệch, nàng lại nghĩ lại tình cảnh lúc trước Hạ Thiên giày vò mãnh hổ. Điều này tạm thời còn không phải. Hạ Thiên suy nghĩ một chút nói. Cái gì gọi là tạm thời còn không phải? Tô Bối Bối nhìn không nổi hỏi tiếp. Bởi vì ta còn chưa bao giờ giết người. Hạ Thiên bộ dạng rất đương nhiên, lập tức lại khó được một lần an ủi Tô Bối Bối. Ngươi yên tâm, cho dù ta có là sát thủ cũng sẽ không giết ngươi. Vì sao? Tô Bối Bối không nhịn được hỏi một câu. Nhị sư phụ đã nói đơn hàng không đến 1.000 vạn sẽ không nhận. Khẳng định ngươi không đáng 1.000 vạn, cho nên khẳng định ta sẽ không giết ngươi. Câu trả lời của Hạ Thiên lại khiến cho Tô Bối Bối lần nữa buồn bực. Cuối cùng ta cũng biết ngươi vì sao lại thích nói khoác như vậy, bởi vì đều cùng một dạng với sư phụ của ngươi. Tô Bối Bối căm phẫn nói. Không biện pháp, nhị sư phụ không thèm nhìn chút ít tiền đó, nghĩ lúc trẻ ông chỉ cần một ngày đã có thể kiếm được 1.000 vạn đô la. Hạ Thiên cười hì hì nói. Tiếp tục nói khoác đến chết đi. Tô Bối Bối nghiến răng nghiến lợi nói. Đại sư phụ của ta càng lợi hại, chỉ cần 1 giờ còn thể kiếm được 1 triệu, chẳng qua là càng tệ mở ngoặc tròn đô, la hồng ca o, nơ gơ đóng ngoặc tròn. Hạ Thiên quả nhiên lại tiếp tục nói. Hạ Thiên, đại sư phụ của ngươi làm gì? Diệp Mộng Oanh không tùy tiện nói chuyện, nhưng hỏi ra đều là những vấn đề then chốt. Đại sư phụ làm thầy thuốc. Hạ Thiên lập tức đưa ra đáp án. Ngươi còn có tam sư phụ nữa mà. Hắn phải hay không cũng rất lợi hại. Diệp Mộng Oanh lại hỏi. Tam sư phụ của ta nói đại sư phụ cùng nhị sư phụ đều là kiếm tiền phi pháp, liền trực tiếp thu lại. Hạ Thiên hướng Diệp Mộng Oanh chớp chớp mắt. Mỹ nữ tỷ tỷ, tỷ nếu muốn biết càng nhiều sự tình về ta thì đồng ý làm lão bà của ta đi. Diệp Mộng Oanh mặt đỏ lên, ý đồ của chính mình đã bị Hạ Thiên nhìn ra, liền không dám tiếp tục hỏi, chuyên tâm lái xe. Tô Bối Bối cuối cùng cũng quyết định không nói xàm với Hạ Thiên nữa, bởi vì nàng cảm giác được gia hỏa này từ đầu đến cuối chỉ toàn nói khoác, căn bản không có mấy câu nói thật, cùng hắn nói chuyện quả thực quá mất sức, thà tích điểm khí lực còn hơn. Tiếp theo một đường thuận buồm xuôi gió, 2 giờ sau cuối cùng thì xe cũng tiến vào trung tâm thành phố Giang Hải, sau cùng dừng tại cổng chính của Đại học Giang Hải. Đây chính là Đại học Giang Hải. Diệp Mộng Oanh đối với Hạ Thiên nói. Cảm ơn mỹ nữ tỷ tỷ. Hạ Thiên một mặt hưng phấn, liền muốn mở cửa xe đi xuống. Khoan đã. Diệp Mộng Oanh đưa cho Hạ Thiên một tấm danh thiếp. Mặt trên có số điện thoại của ta, có việc gì cứ gọi điện thoại cho ta. U, V, Q, Q, H, M được. Hạ Thiên nhận lấy, xuống xe đi về cổng chính Đại học Giang Hải. Biểu tỷ, tỷ sao không nói cho hắn hiện tại đại học là kỳ nghỉ? Trong xe, Tô Bối Bối nhìn không nổi hỏi. Hiện tại Kiều Tiểu Kiều căn bản không có ở trong trường, hắn làm sao có thể tìm được nàng chứ? Ta vốn cũng không hy vọng hắn nhanh như vậy có thể tìm được Kiều Tiểu Kiều. Diệp Mộng Oanh nhàn nhạt nói. A, Tô Bối Bối sững sờ. Vì sao? Biểu tỷ, không phải tỷ thật muốn lấy thân báo đáp đấy chứ? Nói lung tung cái gì đấy? Diệp Mộng Oanh liếc trắng Tô Bối Bối, trên mặt hơi hơi đỏ hồng. Bối Bối, em chẳng lẽ không cảm thấy Hạ Thiên rất thần bí ư? Em không cảm thấy gì, gia hỏa này ngoại trừ đánh nhau lợi hại cùng với suốt ngày nói khoác thì không có gì đặc biệt. Tô Bối Bối không cho là đúng nói. Bối Bối, em không nghĩ đến khả năng tất cả những lời hắn nói đều là thật à? Diệp Mộng Oanh chậm rãi hỏi. Điều này sao có thể chứ? Tô Bối Bối ngẩn ngơ, nếu những điều kia đều là thật thì gia hỏa này không chỉ là lợi hại bình thường. Nếu như tất cả đều là thật thì ta cũng không hy vọng hắn có thể nhanh như vậy tìm được Kiều Tiểu Kiều. Diệp Mộng Oanh nhàn nhạt khẽ cười. Hiện tại trên người hắn không có tiền, hắn ở thành phố Giang Hải cũng là không thân không thích. Nếu như hắn không tìm được Kiều Tiểu Kiều nhất định sẽ gọi điện thoại cho ta. Nhưng hắn không biết trực tiếp gọi điện thoại cho Kiều Tiểu Kiều ư? Tô Bối Bối vẫn có chút mơ hồ. Có lẽ hắn không biết số điện thoại của Kiều Tiểu Kiều, nếu không hắn cũng sẽ biết hiện tại Kiều Tiểu Kiều không ở Đại học Giang Hải. Diệp Mộng Oanh suy nghĩ một chút nói. Biểu tỷ, vạn nhất hắn gọi điện thoại cho tỷ, tỷ có hay không giúp hắn tìm Kiều Tiểu Kiều? Tô Bối Bối lại hỏi. Đương nhiên sẽ giúp. Diệp Mộng Oanh gật đầu nói. Tuy chúng ta cùng Kiều Tiểu Kiều quan hệ không tốt, nhưng bất kể thế nào thì hôm nay Hạ Thiên cũng đã cứu ta, Diệp Mộng Oanh ta không phải loại người chịu ăn mà không báo đáp. Lắc lắc đầu, Diệp Mộng Oanh tiếp tục nói. Bối Bối, không nói những chuyện này nữa, chúng ta nhanh chóng đi bệnh viện đã. Nói xong, Diệp Mộng Oanh liền nhấn ga hướng phía đường lớn chạy đi. Cùng so với các trường đại học khác đều ở những khu vực tương đối hẻo lánh thì Đại học Giang Hải lại nằm ở trung tâm thành phố Giang Hải, cách cổng chính mấy chục mét chính là con đường chủ đạo để đi thành thị. Cho dù khí trời vẫn yêu nguyên rất nóng bức nhưng hiện tại trên phố vẫn tấp nập các dòng xe cộ. Một trong những nguyên nhân đó là người ở thành phố Giang Hải quá nhiều, chỉ là gần khu trung tâm thành phố cũng đã có hơn 1.000 vạn nhân khẩu thường trú. Đại học Giang Hải đã có tiếng trăm năm, tại phụ cận cũng rất nổi tiếng, được xếp hạng vào top các trường đại học và cao đẳng toàn quốc. Đại học Giang Hải vẫn một mực bảo trì trong top 5, mà trong mấy chục trường đại học và cao đẳng ở thành phố Giang Hải thì Đại học Giang Hải càng không ai không biết đó là số 1. Cái cổng này cũng cũ nát quá a. Hạ Thiên đứng ở cổng chính của Đại học Giang Hải sinh ra vạn phần cảm khái, trường đại học có thanh danh hiển hách này lại có cái cổng rất bình thường, thậm chí có thể hình dung không thể đặt vào trong mắt, nếu không nhìn kỹ rất khó có thể phát hiện ra bốn chữ Đại học Giang Hải, sau thời gian dài ngấm vào gió táp mưa sa đã biến thành ảm đạm. Hạ Thiên đi vào bên trong Đại học Giang Hải, nhìn quanh bốn phía. Hy vọng có thể tìm người nào nghe ngóng một chút tin tức về Kiều Tiểu Kiều, chỉ vừa mới nhìn một cách lại cho hắn phát hiện một tiệm hoa. Tiệm hoa Hinh Hinh. Hạ Thiên chỉ thấy trước mắt sáng ngời, hắn không khỏi phải nhớ tới lời của Tô Bối Bối, có muốn hay không tặng hoa cho Kiều Tiểu Kiều nhỉ. 3 năm trước, lúc hắn cùng Kiều Tiểu Kiều chia tay đã đáp ứng nàng nhiều nhất là 1 năm sau sẽ xuống núi tìm nàng. Nhưng đến bây giờ hắn mới không dễ dàng xuống núi được, điều này đã khiến hắn làm trái với lời hứa lúc trước. Ta cũng nên đi mua hoa tặng cho nàng vậy, như vậy chắc nàng sẽ không tức giận. Hạ Thiên rất nhanh đưa ra quyết định. Đối với tuyệt đại đa số nam nhân mà nói thì mua bó hoa rất đơn giản, nhưng hiện tại đối với toàn thân chỉ có 1 đồng như Hạ Thiên mà nói. Muốn mua được hoa thì tức đó cũng phải đi kiếm một khoản tiền trước mới được. Vì tỷ tỷ này cô kinh nguyệt không điều. Hạ Thiên ngăn cản một nữ hài mới 20 tuổi. Hồ hoa cao thủ tại đô thị. Tác giả Tâm Tại Lưu Lãng. Thực hiện Huyết Công Từ. Đón nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 6. Bệnh tâm thần lừa đảo lưu manh. Lưu manh. Nữ hài hung hăng trừng mắt liếc Hạ Thiên một cái. Ta còn chưa nói xong mà. Nhìn vào thân ảnh nữ hài đang ly khai, Hạ Thiên không khỏi tự nói thầm một câu. Một thiếu phụ thon thả tha thước đi đến, Hạ Thiên lại ra nghênh tiếp. Vì đại tỷ này, ta có bí kíp tổ truyền luyện chế ra cực phẩm phong nhũ xương, chỉ cần một tháng đảm bảo cô có thể từ A biến thành cơ. Thiếu phụ thon thả lập tức tức giận. Ánh mắt ngươi bị làm sao vậy, ta nơi nào là A, rõ ràng là bơ. Hừ, vậy có thể cho cô từ bơ biến thành sơ đại tỷ, mua không? Rất tiện nghi đấy. Hạ Thiên nhanh chóng nói ra, trong lòng lại thầm nghĩ, rõ ràng là A mà. Thật sự có tác dụng. Thiếu phụ có điểm đồng tâm. Đương nhiên ta ở đây chính là dùng cây đu đủ nước ngàn năm để luyện chế đấy. Hạ Thiên vội vàng gật đầu. Có cây đu đủ nước ngàn năm ư? Thiếu phụ vẻ mặt hồ nghi nhìn Hạ Thiên. Đương nhiên là có, vạn năm đều có nữa là. Hạ Thiên vẻ mặt khẳng định. Cái kia, bao nhiêu tiền? Thiếu phụ chần chừ rồi hỏi. 10 vạn một bình, quá rẻ rồi đấy. Hạ Thiên không khỏi vui sướng, mắt nhìn thấy có thể kiếm được tiền. Ngươi cho ta là ngu ngốc à? Thiếu phụ hung hăng trừng mắt nhìn Hạ Thiên, xoay người rời đi, xa xa còn mắng một câu. Đồ lừa đảo đáng chết. Hạ Thiên cảm thấy mình rất vô tội, thật sự là rất tiện nghi mà, nếu không phải cần tiền gấp, hắn còn muốn bán 100 vạn đây này. Vì tỷ tỷ này cô có bệnh. Ngươi mới có bệnh ấy. Bệnh thần kinh. Vì đại ca kia đầu óc ngươi có bệnh. Moa con mẹ nó đầu óc ngươi mới có bệnh. 1 giờ sau, Hạ Thiên dị thường buồn bực ngồi ở ven đường, trong lòng oán thầm 3 vị sư phó. Không phải bọn họ nói kiếm tiền rất dễ dàng sao? Làm sao hiện tại hắn muốn kiếm chút tiền mà khó khăn như vậy? Chỉ 1 giờ trước đó, hắn chưa từng cảm giác được kiếm tiền là một vấn đề. Đại sư phó tùy tiện trị bệnh cho một người có thể kiếm được cả mấy ngàn vạn. Năng lực của hắn rõ ràng cho với đại sư phó còn lợi hại hơn. Tại sao kiếm mấy ngàn đồng cũng không được? Nhìn vào tiệm hoa Hinh Hinh phía đối diện, Hạ Thiên bắt đầu suy nghĩ có nên trực tiếp đi tìm Kiều Tiểu Kiều hay không. Chỉ là tâm lý hắn lại có điểm không phục. Chẳng lẽ hắn thật sự không kiếm được tiền? Lúc này, một nam một nữ dắt tay nhau đi vào tiệm hoa. Nam sinh cao cao to to, nữ sinh cũng rất phiêu lượng. Một lát sau, nam sinh ôm lấy một bó hoa hồng tặng cho nữ sinh. Nữ sinh rất hưng phấn, ngay trước mắt mọi người tặng cho nam sinh một cái hôn môi. Chứng kiến một màn như vậy, ngược lại càng làm cho ý định muốn mua hoa trong đầu Hạ Thiên càng thêm kiên định. Nhưng vào lúc này, một thanh âm phẫn nộ bỗng nhiên vang lên. Trương Lị, em đang làm gì vậy? Thanh âm đột nhiên vang lên này xuất phát từ trong miệng một tên mập mạp. Hắn xông tới trước mắt nữ sinh vừa nhận được bó hoa hồng, mặt đầy vẻ phẫn nộ. Nữ sinh kia đầu tiên mặt hơi biến sắc, sau đó lập tức lại khôi phục như bình thường. Ôm lấy cánh tay của nam nhân cao lớn đứng bên cạnh, ngẩng đầu ưỡn ngực nhìn thẳng vào tên mập. Vương Kiệt, ngươi nhìn thấy rồi đấy, ta muốn nói cho ngươi biết, ta muốn chia tay với ngươi. Vì sao? Tên mập gọi là Vương Kiệt gào thét lên nói. Chỉ vì hắn so với anh có nhiều tiền hơn ư? Vương Kiệt, chuyện này cùng ngươi không liên quan, tóm lại từ nay về sau chúng ta không còn quan hệ gì hết. Ngươi đừng tới làm phiền ta. Nữ sinh tên là Trương Lị có điểm chán ghét nhìn vào tên mập. Trương Lị, ngươi sẽ phải hối hận. Vương Kiệt nắm chặt hai tay. Nếu phải hối hận thì ta cũng hối hận trước kia lại đi làm bạn gái của ngươi. Trương Lị hừ nhẹ một tiếng, ôm nam sinh cao lớn hướng về phía trong trường học cất bước. Tử Cường, chúng ta đi, đừng để ý đến hắn, hắn có bệnh. Hai người thân mật rời đi, mà Vương Kiệt lại hung hăng đứng ở phía sau nhìn chằm chằm vào bóng lưng hai người, hàm răng nghiến vào nhau vang lên kèn kẹt. Này, lão huynh, bị cướp mất bà xã. Hạ Thiên nhanh chóng chạy đến bên người Vương Kiệt. Cho ta 1.000 vạn, ta giúp ngươi giải quyết tên kia, thấy sao? Trong khi vẫn còn đang phẫn nộ, Vương Kiệt quay đầu nhìn vào Hạ Thiên. Ngươi nói cái gì? Ta nói cho ta 1000 vạn, ta sẽ xử lý tên kia giúp ngươi cướp lại lão bà. Hạ Thiên nhanh chóng nói ra. Vương Kiệt dùng ánh mắt khác thường nhìn Hạ Thiên, nửa buổi mới nói ra một câu. Ngươi có bị bệnh không thế? Hạ Thiên lại buồn bực. Lão huynh, ta đang nói thật mà, ta thật sự đang cần tiền gấp, giảm giá cho ngươi 800 vạn ta sẽ làm. Hạ Thiên không muốn buông tha món sinh ý này. Moa, ta con mẹ nó có 800 vạn còn muốn trương lì làm gì? Ta có thể tìm được nữ nhân so với nàng tốt hơn gấp 10 gấp trăm lần. Vương Kiệt tức giận nói. Ngươi không có tiền sao không nói sớm? Hạ Thiên có chút bất mãn, lãng phí thời gian của hắn. Hai, trên người ta vừa vặn còn 800 đồng, không bằng ngươi đem tiểu tử kia đập một trận đi. Vương Kiệt chủ động đề nghị nói. Hạ Thiên trực tiếp rời đi, đi làm tay chân cho người khác, mất hết thân phận của hắn. Bụng đột nhiên xì xào kêu, Hạ Thiên lập tức phát hiện ra một sự thực rất tàn khốc, chính là hắn thật sự đói bụng, điều này cũng khó trách. Từ buổi sáng đến giờ, hắn đã ăn cái gì đâu. Lão bà từng nói ở bên ngoài ăn cơm cũng tốn tiền, thật sự là phiền hà, nghĩ lại ở trên núi vẫn tốt nhất. Hạ Thiên đột nhiên phát hiện chính mình có điểm hoài niệm cuộc sống trên núi, nhưng hoài niệm vẫn là hoài niệm, vấn đề ăn cơm cũng không được giải quyết, mà cái này lại trở về vấn đề lúc trước, chính là hắn nhất định phải kiếm tiền. Tôn Hình Hình cút ra đây cho ta. Một tiếng hô to hấp dẫn sự chú ý của Hạ Thiên, chỉ thấy một nam nhân tuổi trẻ tóc vàng đứng bên ngoài tiệm hoa Hình Hình, áo ba lỗ quần đùi chữ nhân kéo, đó là toàn bộ trang phục và đạo cụ của người này. Trương Đại Trụ, ngươi lại muốn làm cái gì? Một nữ nhân từ bên trong tiệm hoa chạy ra, nhìn bề ngoài nữ nhân này đại khái 24-25 tuổi, tóc đen da trắng, dáng người phải nói là trước lồi sau vỉnh, toàn thân tản ra phong tình thành thục đến mê người, bất quá lúc này trên khuôn mặt nàng lại có vẻ rất tức giận. Ta hết tiền rồi. Trương Đại Chủ có chút tham lam nhìn vào Tôn Hinh Hinh, bộ vị nào đó trên cơ thể dường như cũng đang bành trướng. Hôm trước ta vừa mới cho ngươi 2000 đồng còn gì? Tôn Hinh Hinh phẫn nộ nhìn vào Trương Đại Trụ. Tóm lại hôm nay ta cần tiền. Trương Đại Trụ chằm chằm nhìn vào bầu ngực cao ngất của Tôn Hinh Hinh. Cho ta 5000, không thì cùng ta về nhà kết hôn đi. Ngươi! Tôn Hinh Hinh thở gấp. Trương Đại Trụ, tại sao ngươi lại vô sỉ như vậy? Ta vô sỉ? Ngươi có tiền ở bên ngoài nuôi trai, ta lại không thể tìm ngươi đòi tiền ư? Trương Đại Trụ chẳng hề để ý nói. Ngươi đừng ngậm máu phun người. Tôn Hinh Hinh giận đến khuôn mặt trắng bệch, nàng dùng ánh mắt cầu xin nhìn bốn phía xung quanh. Tuy nhiên đã có mười mấy người hiện đang xem náo nhiệt, thậm chí còn có bảo vệ trường học, nhưng nhìn thấy ánh mắt của nàng thì tất cả đều lẩn ra xa. Đây cũng không phải là lần đầu tiên Trương Đại Trụ đến nơi này nháo sự. Ai cũng biết rằng tên gia hỏa này là một tên vô lại. Mấy lần trước cũng có người giúp đỡ báo cảnh sát, nhưng vì cảnh sát tới cũng không có biện pháp gì, nên là hiện tại mọi người cũng chỉ đứng bên cạnh xem náo nhiệt mà thôi. Tôn Hinh Hinh, đến cùng là ngươi có cho tiền hay không? Nếu mà không cho, ta sẽ đập phá tiệm hoa của ngươi. Trương Đại Trụ tiếp tục uy hiếp nói. Ta cho ngươi tiền nhé. Một thanh âm đột nhiên vang lên, mọi người đều quay đầu nhìn lại, liền chứng kiến một thiếu niên tướng mạo bình thường đang cười hì hì đứng đó. Ngươi là ai? Trương Đại Trụ sững sờ. Ta tên là Hạ Thiên, Hạ trong xuân, Hạ thu đông, Thiên trong thiên, Hạ đệ nhất. Hạ Thiên sán lạn cười, ngón tay khẽ búng, đồng xu duy nhất trên người liền bắn về phía Trương Đại Trụ. Tiền tới, mau bắt lấy. Trương Đại Trụ vô ý thức vươn tay, lại cảm giác thấy một trận đau đớn kịch liệt truyền đến, tức thời phát ra một tiếng kêu thảm kinh thiên động địa. A, đinh. Đồng tiền xu rơi trên mặt đất, phát ra một tiếng vang thanh thúy. ngươi con mẹ nó ngươi ám toán ta. Trương đại trụ ôm lấy bàn tay, hung hăng nhìn Hạ Thiên. Hạ Thiên không nhanh không chậm đi tới trước mặt Trương đại trụ, khom lưng nhặt lấy đồng tiền xu bỏ vào trong túi, đứng thẳng lên, hướng về Trương đại trụ nở nụ cười sán lạn, sau đó liền nhấc tay, chỉ nghe thấy bốp một tiếng giòn vang cho Trương đại trụ một cái bạt tai. Cái loại chuyện ám toán ta không bao giờ làm, ta là quang minh chính đại đánh ngươi. Hạ Thiên cười hì hì nói, ngươi dám đánh ta. Trương đại trụ bị tát một cái cảm giác có chút chóng mặt, vẫn còn chưa kịp phản ứng. Bốp, lại một tiếng giòn vàng, Hạ Thiên lại quạt cho Trương đại trụ một cái bạt tai. Ta đương nhiên dám đánh ngươi. Con mẹ nó, ta liều mạng với ngươi. Trương đại trụ gào thét hướng Hạ Thiên đánh tới. Hạ Thiên liền nhấc chân đá trúng bụng Trương đại trụ. Trương đại trụ kêu thảm một tiếng, ngửa đầu ngã xuống. Mọi người liền trợn mắt há mồm, thiếu niên này thoạt nhìn bình thường, đánh nhau lại thật có tài a. Được, được, Tôn Hinh Hinh, nữ nhân đê tiện này, dám để cho thằng trai ba của ngươi đánh ta phải không? Trương đại trụ lồm cồm bò dậy. Ngươi chờ đó cho ta. Ách! Trương đại trụ kêu thảm thiết, bay ngược xa xa mấy mét, sau đó nặng nề ngã trên mặt đất, vẫn là Hạ Thiên đã cho hắn thêm một cước. Sau một hồi, Trương đại trụ đứng lên, một lời cũng không nói liền trực tiếp hướng về phía cổng trường chạy đi, so với thỏ còn chạy nhanh hơn. Mà người đang vây xem cũng lập tức giải tán, hiển nhiên là không muốn bị phiền phái. Ngay cả tên bảo vệ kia cũng rất nhanh chạy về phòng bảo vệ của hắn, bộ dáng coi như chưa từng có bất cứ sự tình gì phát sinh. Tôn Hinh Hinh ngơ ngác nhìn Hạ Thiên, mỗi lần Trương đại trụ đến nơi này nháo sự, nàng đều mong rằng có thể có người giúp nàng một lần, hôm nay cũng vậy, nhưng lại là một nửa thất vọng, khiến cho nàng lần này cũng không trông mong có người tới giúp đỡ. Nhưng đúng lúc này Hạ Thiên lại xuất hiện, hắn gọn gàng đánh cho Trương đại trụ một trận, đem hắn đuổi đi. Mấy tháng qua Trương đại trụ thỉnh thoảng lại đến nháo sự, khiến cho cả thể xác lẫn tinh thần nàng đều mệt mỏi. Nàng vô số lần mơ tưởng đến có một bạch mã vương tử tới cứu nàng, nhưng nàng lại không thể đợi được. Ngược lại, vài ngày trước có một đại lái bơ mơ vê nguyện ý giúp nàng giải quyết Trương đại trụ, nhưng điều kiện là nàng phải làm tình nhân của hắn. Nhìn thiếu niên kia có ánh mắt trong veo, nụ cười sán lạn, từ đáy lòng Tôn Hinh Hinh dâng lên một cảm giác khác thường. Nàng đột nhiên có một sự cảm bạch mã vương tử của nàng cuối cùng cũng xuất hiện. Điều duy nhất đáng tiếc là bạch mã vương tử này không anh tuấn tiêu sái như trong tưởng tượng của nàng, mà nhìn từ quần áo của hắn thì hắn tựa hồ cũng rất nghèo. Hinh tỷ, chị không sao chứ? Một nữ hài từ trong tiệm hoa chạy ra, nữ hài không tính là xinh đẹp, nhưng lại xinh xắn lanh lợi, có mấy phần cảm giác đáng yêu, mà nàng chính là người làm duy nhất trong tiệm hoa Hinh Hinh, Phương Hiểu Như. Hồ hoa cao thủ tại đô thị. Tác giả: Tâm Tại Lưu Lãng. Thực hiện: Huyết Công Từ. Đón nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 7. Tìm được việc làm. Ta không sao. Tôn Hinh Hinh rốt cuộc phục hồi lại tinh thần, nàng lắc đầu, đem những cái tình cảm cổ quái kỳ lạ hiếm khi xuất hiện trong đầu khu trừ sạch sẽ, hướng Hạ Thiên đi đến. Hạ Thiên đồng học, cảm ơn ngươi. Đôi mắt xinh đẹp của Tôn Hinh Hinh nhìn chằm chằm vào Hạ Thiên, tựa hồ muốn nhìn thấu thanh niên có vẻ bình thường trước mặt này. Mỹ nữ tỷ tỷ, ta không phải học sinh ở đây. Hạ Thiên cũng đang nhìn Tôn Hinh Hinh, hiện tại thời tiết rất nóng nên mỗi người đều mặc rất ít quần áo. Tôn Hinh Hinh tự nhiên cũng không ngoại lệ, từng mảng lớn da thịt tuyết trắng lộ ra bên ngoài để cho hắn có cảm giác được mở rộng tầm mắt. Tôn Hinh Hinh bị Hạ Thiên dùng ánh mắt sáng quắc nhìn vào khiến cho nàng không khỏi có chút mất tự nhiên. Nhưng nàng lại ngạc nhiên phát hiện gần đây nàng rất chán ghét bị nam nhân chăm chăm nhìn, nhưng hiện tại lại không hề có chút phản cảm. Ánh mắt của Hạ Thiên, nàng cũng không biết là nguyên nhân gì, có lẽ là bởi vì Hạ Thiên vừa mới giúp nàng, cũng có lẽ là nàng phát hiện Hạ Thiên cho dù vẫn nhìn nàng, nhưng ánh mắt rất trong sáng, không có nửa điểm dâm tục. Hạ Thiên, trước vào trong tiệm ta ngồi một chút. Tôn Hinh Hinh chần chờ một chút, chủ động phát ra lời mời. Được. Hạ Thiên tự nhiên là lập tức đáp ứng. Đi vào tiệm hoa, Hạ Thiên liền như là tiến vào trong biển hoa tươi, đủ các loại hình dạng hoa tươi, khiến cho hắn có cảm giác không kịp nhìn. Uống nước đi. Tôn Hinh Hinh rót một chén nước đưa cho Hạ Thiên. Hạ Thiên vừa mới tiếp nhận ly nước, trong bụng đột nhiên lại xì xào kêu lên, là thêm một lần nữa kháng nghị. Ngươi còn chưa ăn cơm chưa? Tôn Hinh Hinh không khỏi hỏi, hiện tại cũng sắp tới 4 giờ, thêm 2 giờ nữa là đến thời gian ăn cơm tối. Hạ Thiên nhẹ gật đầu, có chút bất đắc dĩ. Ta không có tiền ăn cơm đây. Ngươi tiêu hết tiền rồi à? Tôn Hinh Hinh không khỏi khẽ giật mình, tuy nàng cảm thấy Hạ Thiên không phải là người có tiền, nhưng cũng không nghĩ tới hắn ngay cả tiền cơm cũng không có. Mỹ nữ tỷ có thể hay không nói cho ta biết, có biện pháp gì có khả năng nhanh chóng kiếm được một khoản tiền không? Hạ Thiên đã bắt đầu ý thức được phương pháp kiếm tiền trước kia của mình có vấn đề, có thể từ nhỏ đến lớn đều không có người nào dạy hắn làm thế nào để kiếm được tiền, hắn cũng không biết đến cùng là tiền làm như thế nào mà có. Cái này, ngươi có thể làm gì? Tôn Hinh Hinh hỏi. Ta cái gì cũng có thể làm. Hạ Thiên nghĩ nghĩ nói ra, có thể giết người, có thể chữa bệnh, còn có thể. Ngươi đã tốt nghiệp đại học nào? Phương Hiểu Như một mực ở bên cạnh không có mở miệng, nhìn không được hỏi. Ta không đi học. Hạ Thiên chi tiết nói ra. Có thể sử dụng máy vi tính không? Máy vi tính là cái gì? Một bộ não chạy bằng điện à? Có biết tiếng Anh không? Đại sư phụ nói cho ta biết, có phiên dịch là đủ rồi, không cần học tiếng Anh. Biết lái xe không? Ta biết ngồi xe. Sau một phen hỏi đáp, Phương Hiểu Như suy sụt, thằng này căn bản cái gì cũng không biết, vậy mà còn dám gióng giạc nói cái gì mình cũng có thể làm. Hạ Thiên, nói như vậy, ngươi muốn kiếm tiền sợ là rất khó đấy, không dễ tìm việc cho lắm. Tôn Hinh Hinh cũng có chút đau đầu. Những lời này của nàng cũng là tương đối nhẹ nhàng rồi. Tại cái xã hội hiện đại bây giờ, Hạ Thiên tựa hồ ngoại trừ đi làm lao động tay chân cũng chẳng còn lối đi khác. Nhưng chỉ nhìn thân người này của hắn, cho dù đi làm lao động tay chân thì sợ là cũng không có nơi nào nguyện ý tiếp nhận. Như vậy à? Hạ Thiên hơi thất vọng, chẳng lẽ hắn chỉ có thể đi ăn bám ư? Hinh tỷ, kỳ thật, ngược lại ở đây chúng ta lại có công việc phù hợp với hắn. Phương Hiểu Như nhỏ giọng nói ra. Đúng vậy, Hiểu Như, cũng là em nhắc nhở chị. Tôn Hinh Hinh lập tức nghĩ tới, đúng vậy, ở chỗ nàng xác thực có công việc thích hợp với Hạ Thiên. Tiệm hoa Hinh Hinh thật ra sinh ý cũng không tệ, Đại học Giang Hải có gần 10 vạn sinh viên, bên cạnh đại học còn có một bệnh viện, thật ra là Đại học Giang Hải phụ thuộc đệ nhất bệnh viện, quần thể này tiêu phí có thể nói là tương đối khổng lồ. Trước kia tiệm hoa Hinh Hinh còn có hai nhân viên, một nam một nữ, một người trông tiệm, một người đi đưa hoa, chỉ là gần mấy tháng qua Trương Đại Chủ không ngừng tới nháo sự, hai người này sợ phiền toái nên đã thôi việc. Hiện tại tiệm hoa chỉ có Tôn Hinh Hinh cùng Phương Hiểu Như hai người, Tôn Hinh Hinh thường xuyên đi thua mua hoa tươi, mà Phương Hiểu Như phải ở lại trông cửa hàng, đang thiếu một người chuyên đi đưa hoa. Công việc đưa hoa này trên cơ bản mà nói ai cũng có thể làm, Tôn Hinh Hinh thấy Hạ Thiên không có đọc qua sách, không thể nghi ngờ thích hợp nhất là làm công việc như vậy, so sánh với đi làm lao động tay chân, đi đưa hoa cũng nhẹ nhàng hơn nhiều. Hạ Thiên, ngươi cảm thấy như thế nào đây? Tôn Hinh Hinh đem công việc này một phen giải thích kỹ càng cho Hạ Thiên rồi mới hỏi. Tuy nhiên hiện tại ta không thể trả lương cao cho ngươi, tạm thời 1.000 đồng một tháng, bất quá có thể bao ăn bao ở. Nếu như hiện tại ngươi cần tiền gấp thì ta còn có thể ứng trước 1 tháng tiền lương cho ngươi. 1.000 đồng một tháng. Hạ Thiên gãi gãi đầu, nếu là 2 giờ trước, hắn tuyệt đối không có khả năng đáp ứng làm công việc rẻ mạt như vậy. Chỉ là hiện tại, hắn đã phát hiện kiếm tiền dường như cũng không có dễ dàng như trong tưởng tượng, mà quan trọng nhất là hắn hiện tại thực sự cần tiền rất gấp. Đương nhiên tại đây còn có một thứ cực kỳ hấp dẫn hắn, đó chính là đại mỹ nữ Tôn Hinh Hinh. Được rồi. Hạ Thiên cân nhắc một phen cuối cùng lập tức đáp ứng. Hạ Thiên, ngươi thật sự đồng ý. Tôn Hinh Hinh hiển nhiên rất vui vẻ. Thật tốt quá, về sau ta cũng không cần khổ cực như vậy nữa rồi. Hinh tỷ, có Hạ Thiên ở chỗ này, ngươi cũng không cần sợ Trương đại chủ nữa. Phương Hiểu Như nhẹ nhàng nói. À, đúng rồi, Hạ Thiên còn chưa ăn cơm. Tôn Hinh Hinh đột nhiên nghĩ tới. Hiểu Như, chúng ta cùng đi tiệm ăn cơm đi, cũng là để chào mừng Hạ Thiên. Ok. Phương Hiểu Như đối với chuyện này tất nhiên là tán thành. Mỹ nữ tỷ tỷ, có thể ứng tiền trước cho ta được không? Mặc dù đã đói bụng, nhưng việc mà hiện tại Hạ Thiên muốn làm nhất cũng không phải đi ăn cơm, mà là đi tìm Kiều Tiểu Kiều. Tôn Hinh Hinh ngẩn người, bất quá vẫn là lập tức lấy ra 1.000 đồng đưa cho Hạ Thiên, đúng như lời nàng vừa nói, ứng trước 1 tháng tiền lương cho hắn. Mỹ nữ tỷ tỷ, ta muốn mua một bó hoa hồng. Hạ Thiên sau khi nhận tiền, lập tức lại rút ra 1 tệp đưa cho Tôn Hinh Hinh. Hả? Tôn Hinh Hinh có chút sở khóc sở cười, tên này vừa rồi nghèo đến mức không có tiền ăn cơm, cầm được tiền liền lập tức mua hoa. Chẳng lẽ hắn muốn tặng hoa cho ta? Trong lúc đó Tôn Hinh Hinh chỉ cảm thấy trái tim nhảy thình thịch, mà một bên Phương Hiểu Như cũng dùng ánh mắt kỳ quái nhìn Hạ Thiên, nàng cũng hiểu được, tên này dường như muốn theo đuổi Tôn Hinh Hinh. Mỹ nữ tỷ tỷ, có phải không đủ tiền hay không? Thấy Tôn Hinh Hinh không có phản ứng, Hạ Thiên không khỏi hỏi, hắn cũng không biết một bó hoa giá bao nhiêu tiền. A hờ, không phải. Tôn Hinh Hinh phục hồi lại tinh thần. Hạ Thiên, chuyện này, ngươi đừng gọi ta mỹ nữ tỷ tỷ, giống Hiểu Như gọi ta Hinh tỷ là được. Được, Hinh tỷ. Hạ Thiên lên tiếng. Hạ Thiên, về chuyện ngươi muốn hoa, ngươi muốn dùng bao nhiêu đóa hoa hồng? Tôn Hinh Hinh hỏi. Còn nữa, ngươi muốn dùng hoa hồng đỏ hay là hoa hồng lam? Hinh tỷ, ta không hiểu những cái này, tỷ xem rồi làm luôn hộ ta. Hạ Thiên đối với cái này xác thực không hiểu. Vậy, ngươi tặng cho bạn gái hay là... Lúc Tôn Hinh Hinh hỏi vấn đề này cũng cảm giác có chút khẩn trương. Tặng cho lão bà của ta. Hạ Thiên nhanh chóng đón lời nói. Hắn đã có lão bà rồi. Trong nội tâm Tôn Hinh Hinh lập tức dâng lên một cổ cảm giác mất mát. Chỉ là trong nội tâm nàng còn có chút hoài nghi, hắn rõ ràng thoạt nhìn bộ dạng vẫn chưa tới 20 tuổi, làm sao lại đã có lão bà. Còn bên cạnh Phương Hiểu Như càng trực tiếp hỏi, ngươi bao nhiêu tuổi rồi? Làm sao đã có lão bà? Ta 19 tuổi. Hạ Thiên có chút tự hào. Ta lúc 3 tuổi đã có lão bà rồi nha. 3 tuổi đã có lão bà. Tôn Hinh Hinh vốn là sững sờ, sau đó, hơ y cơ, hờ y cơ, yêu kiều cười thành tiếng. Hạ Thiên, ngươi lừa gạt ai đó? Hạ Thiên không có giải thích, chỉ là trong lòng nói thầm, thần tiên tỷ tỷ thật sự tại hắn lúc 3 tuổi đã đáp ứng làm lão bà của hắn mà. Hạ Thiên, ngươi mới 19 tuổi thì làm sao có thể có lão bà được? Phương Hiểu Như cũng ở bên cạnh nói. Người ta tối đa cũng chỉ là bạn gái của ngươi thôi. Không phải bạn gái, là lão bà. Hạ Thiên rất chân thành sửa lại. Chúng ta đã bái đường thành thân rồi. Bái đường thành thân. Phương Hiểu Như nhìn không được cười khanh khách. Hạ Thiên, ngươi thật biết nói đùa, mấy giờ rồi mà vẫn còn có bái đường thành thân? Ngươi mới 19 tuổi, vẫn chưa đủ tuổi kết hôn đó. Hiểu Như kỳ thực cũng chưa chắc đâu, rất nhiều địa phương chỉ cần cha mẹ hai bên đồng ý tổ chức cỗ bàn, cho dù không chính thức kết hôn, không có giấy đăng ký kết hôn thì cũng không thể đổi ý được. Tôn Hinh Hinh sắc mặt lại buồn bã, thấp giọng nói, a, thực xin lỗi Hinh tỷ, em quên mất chuyện của chị. Phương Hiểu Như lập tức phản ứng, bởi vì nàng biết rõ Tôn Hinh Hinh cùng Trương Đại Chủ cũng là loại tình huống này. Năm đó, gia đình Trương Đại Chủ đưa lễ ăn hỏi cho gia đình Tôn Hinh Hinh, hai nhà còn xếp đặt cỗ bàn, cho dù Tôn Hinh Hinh trong ngày đó đã chạy trốn, cũng chưa từng cùng Trương Đại Chủ đi đăng ký kết hôn, nhưng trong mắt người trong thôn, Tôn Hinh Hinh đã là lão bà của Trương Đại Chủ. Cũng chính bởi vì như thế, mỗi lần Trương Đại Chủ tới nơi này nháo sự thì cảnh sát cũng không có cách nào, bởi vì trong mắt cảnh sát thì đây là chuyện trong nhà, chỉ cần Trương Đại Chủ không làm gì quá đáng, bọn họ cũng chỉ có thể hòa giải mà thôi. Hạ Thiên không biết những việc này, nhưng hắn vẫn rất đồng ý với ý kiến của Tôn Hinh Hinh, gật gật đầu tỏ vẻ tán thành. Đúng vậy, Tiểu Kiều 3 năm trước đây cũng là lão bà của ta rồi, chúng ta còn cùng nhau uống rượu giao bôi nữa. Tiểu Kiều, Phương Hiểu Như có chút ngạc nhiên. Lão bà ngươi tên là Tiểu Kiều sao? Đúng vậy, nàng tên là Kiều Tiểu Kiều. Hạ Thiên gật gật đầu. Bó hoa này ta chính là muốn tặng cho nàng đấy. Tiệm hoa trong chốc lát trở nên dị thường yên tĩnh, Tôn Hinh Hinh cùng Phương Hiểu Như dùng một loại ánh mắt dị cổ quái nhìn Hạ Thiên. Hờ y cờ. Một lát sau, Tôn Hinh Hinh yêu kiều cười ra tiếng. Hạ Thiên, ngươi thật là vui tính. Ta nói này Hạ Thiên, nhìn cái bộ dáng rất nghiêm túc của ngươi thì thiếu chút nữa ta cũng bị ngươi lừa, thiệt là, nếu Kiều Tiểu Kiều là lão bà ngươi thì Bill đáng chết, chính là lão công của ta rồi. Phương Hiểu Như cũng khanh khách cười không ngừng. Bill đáng chết, là ai? Hạ Thiên nhìn không được hỏi. Bill đáng chết, à, đó chính là người giàu có nhất thế giới. Phương Hiểu Như hì hì cười cười. Ta nằm mơ cũng muốn làm lão bà của hắn. Hạ Thiên có chút buồn bực, hắn xem như đã hiểu ra căn bản các nàng không tin Kiều Tiểu Kiều là lão bà của hắn, cũng giống như Tô Bối Bối ở trên xe lúc trước. Hồ Hoa cao thủ tại đô thị. Tác giả: Tâm Tại Lưu Lãng. Thực hiện: Huyết Công Từ. Đón nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 8. Ta đối với ăn uống yêu cầu không cao. Kiều Tiểu Kiều thật sự là lão bà của ta. Hạ Thiên nhìn không được còn nói thêm. Thôi đi, Hạ Thiên, nàng nếu thật sự là lão bà của ngươi, ngươi cũng không đến nơi này tìm nàng rồi. Phương Hiểu Như nhẹ nhàng cười cười. Đại học Giang Hải một tuần lễ trước đã nghỉ hè, Kiều Tiểu Kiều cũng đã sớm rời khỏi trường học. Nàng nếu thật sự là lão bà của ngươi như lời ngươi nói, không có khả năng, những điều này cũng không có nói với ngươi nha. Ngươi nói thật. Hạ Thiên sắc mặt hơi đổi. Tiểu Kiều đã không còn ở trường học. Đương nhiên là thật. Ngươi còn chưa từ bỏ ý định thì cứ tùy tiện đi tìm người hỏi một chút là biết. Kiều Tiểu Kiều chính là nhân vật nổi tiếng nhất Đại học Giang Hải của chúng ta đó. Không có ai không biết chuyện của nàng. Phương Hiểu Như không đếm xỉa tới nói, nàng tự nhiên là sẽ không tin tưởng Kiều Tiểu Kiều cùng Hạ Thiên có cái gì quan hệ. Tuy nói nàng đối với Hạ Thiên ấn tượng coi như không tệ, tên này có thể nghèo đến nỗi ngay cả tiền ăn cơm còn không có, mà Kiều Tiểu Kiều mặc dù vẫn còn là học sinh nhưng gia sản cũng đã có mấy tỷ, hai người này căn bản vốn là người không cùng thế giới. Làm sao có thể có quan hệ được? Không xong rồi, nàng không ở trường học, ta biết đi đâu mà tìm nàng bây giờ. Hạ Thiên ở đằng kia thì thảo tự nói. Nàng không nói cho ta biết nhà nàng ở đâu. Hạ Thiên coi như thôi đi, trên đời này thầm mến Kiều Tiểu Kiều có rất nhiều người, chỉ riêng đại học Giang Hải không tới 10.000 thì cũng có 8.000, thầm mến kỳ thật cũng không có gì, đừng hãm quá sâu là được. Phương Hiểu Như bộ dáng như một đại tỷ khuyên nhủ Hạ Thiên. Vì sao mà nói thật lại không có ai tin tưởng vậy? Hạ Thiên gãi đầu thật là buồn sầu. Một bên Tôn Hinh Hinh chứng kiến bộ dạng Hạ Thiên như vậy, không khỏi có chút đồng tình. Hạ Thiên, không bằng ngươi gọi điện thoại cho Kiều Tiểu Kiều. Đúng rồi, gọi điện thoại. Hạ Thiên chỉ cảm thấy hai mắt tỏa sáng, nhưng lập tức lại nhớ tới, hắn căn bản không biết số điện thoại của Kiều Tiểu Kiều, bởi vì trên núi căn bản không gọi được điện thoại, Kiều Tiểu Kiều cũng chưa từng nghĩ tới muốn cùng hắn liên lạc điện thoại. Hinh tỷ, tỷ biết số điện thoại của Tiểu Kiều không? Hạ Thiên đành phải hỏi. Trong lòng Tôn Hinh Hinh không khỏi thở dài, giờ khắc này thì nàng cũng hoàn toàn nhận định Hạ Thiên cùng Kiều Tiểu Kiều kỳ thật không có quan hệ gì, bằng không mà nói, không có khả năng hắn ngay cả số điện thoại của Kiều Tiểu Kiều cũng không có. Hạ Thiên, số điện thoại của Kiều Tiểu Kiều không có mấy người biết, ta cùng Hinh tỷ tự nhiên là không biết rồi. Phương Hiểu Như ở bên cạnh nói. Như vậy à? Trong tâm Hạ Thiên dâng lên một cổ cực kỳ thất vọng. Trước khi đến thành phố Giang Hải, trong lòng hắn tràn đầy vui mừng, cho rằng rốt cuộc có thể gặp lại Kiều Tiểu Kiều. Nàng đã từng vô số lần nói cho hắn ở thế giới bên ngoài so trên núi đặc sắc hơn nhiều lắm. Chờ hắn đi ra bên ngoài, nàng sẽ mang hắn đi làm rất nhiều chuyện thú vị hơn nhiều so với trên núi. Nàng cũng từng miêu tả qua thế giới bên ngoài với hắn, khiến cho hắn 3 năm qua một mực rất muốn đi ra thế giới bên ngoài. Trong 3 năm, hắn rất nhiều lần muốn xuống núi, nhưng ba vị sư phụ luôn nhiều phen cản trở. Trong cơn tức giận, hắn liền làm một sự tình khiến cho ba vị sư phó không thể nhịn được nữa. Sau đó bọn hắn cuối cùng cũng đồng ý để cho hắn xuống núi. Nhưng hắn lại như thế nào cũng không nghĩ tới, thế giới bên ngoài tựa hồ cũng không phải như trong tưởng tượng của hắn. Hắn nói cái gì cũng đều không có người tin tưởng, muốn kiếm một ít tiền cũng rất khó. Quan trọng nhất là, hắn ngay cả Kiều Tiểu Kiều cũng tìm không thấy. Hạ Thiên đừng buồn, kỳ thật qua hơn một tháng nữa là Đại học Giang Hải lại khai giảng, đến lúc đó, Kiều Tiểu Kiều cũng sẽ trở lại. Tôn Hinh Hinh nhìn không được lên tiếng an ủi Hạ Thiên, mặc dù nàng cảm thấy Hạ Thiên là đang đơn phương tương tư, bất quá vẫn muốn cho hắn thêm một tia hy vọng. Thật vậy sao? Hạ Thiên tinh thần chấn động, ngẩng đầu nhìn Tôn Hinh Hinh. Tỷ nói là Tiểu Kiều còn trở lại đây sao? Đương nhiên, Kiều Tiểu Kiều vẫn còn chưa tốt nghiệp, đầu tháng 9 khai giảng thì nàng sẽ quay lại mà. Tôn Hinh Hinh có chút kỳ quái nhìn Hạ Thiên, hắn như thế nào ngay cả chuyện đơn giản như vậy cũng không biết vậy. Vậy là tốt rồi. Tâm tình Hạ Thiên lập tức lại tốt lên, mà cũng đã 3 năm hắn không gặp Kiều Tiểu Kiều, đợi thêm 1 tháng nữa cũng không có gì lớn cả. Phương Hiểu Như cũng đang âm thầm nói, tên này rõ ràng còn chưa hết hy vọng mà. Kiều Tiểu Kiều không ở đây, Hạ Thiên tự nhiên cũng buông tha ý nghĩ hiện tại đi tìm nàng. Tôn Hinh Hinh liền đóng cửa tiệm hoa, nói là muốn chào mừng Hạ Thiên. Ba người cùng đi đến một quán ăn tên là Giá Ổn Định cho học sinh, sinh viên. Rất hiển nhiên đồ ăn ở đây chủ yếu nhắm vào đối tượng là học sinh sinh viên, cũng nằm ngay tại trong Đại học Giang Hải. Bởi vì hiện tại thời gian còn sớm, thêm nữa Giang Hải Đại học đang ở kỳ nghỉ, chỉ có số ít sinh viên không về mà ở lại trường học, cho nên lúc này nhà hàng cũng tương đối vắng vẻ. Ngoại trừ một bàn của Hạ Thiên, cũng chỉ có một đôi tình lữ. Đôi tình nhân một bàn rất có cá tính, trời nóng nực như vậy mà bọn họ lại đi ăn lẩu. Nóng quá. Phương Hiểu Như ở đằng kia phàn nàn, mặc dù bên trong có bật điều hòa, nhưng loại thời tiết này tựa hồ điều hòa cũng không quá hữu dụng. Cho dù hiện tại đã sắp đến 5 giờ, nhưng nhiệt độ dường như cũng không hề giảm, yêu nguyên nóng đến muốn chết. Ba vị muốn dùng gì? Phục vụ viên lù xù đi tới, không có khách nhân nào, thời tiết lại nóng, phục vụ viên tự nhiên cũng không có tinh thần. trước cho ba cốc coca đá nhé. Tôn Hinh Hinh vừa tiếp nhận menu vừa nói. Coca đá rất nhanh được mang tới, Phương Hiểu Như liền một hơi uống hết một nửa. Hạ Thiên, ngươi thích ăn cái gì? Tôn Hinh Hinh hỏi. Tùy tiện đi, chân gấu, tổ yến, canh rắn, súp ba ba như vậy là được rồi. Hạ Thiên thuận miệng nói ra. Phụt. Phương Hiểu Như phun toàn bộ một ngụm coca ra, cũng may đối diện nàng không có người. Tôn Hinh Hinh cũng sở khóc sở cười, cái này còn gọi tùy tiện. Thực xin lỗi, những thứ anh muốn ở đây chúng ta đều không có. Phục vụ viên kia liền tức giận liếc nhìn Hạ Thiên. Đồ ăn giản đơn như vậy mà cũng không có ạ. Hạ Thiên có chút bất mãn. Phục vụ viên liếc mắt, một tên toàn thân rách rưới lại tới đây giả trang làm lang đuôi to. Muốn ăn chân gấu tổ yến sao không tới khách sạn 5 sao đi? Bất quá, khách hàng vẫn là thượng đế. Phục vụ viên tuy là trong nội tâm oán thầm Hạ Thiên, nhưng trên miệng sẽ không nói ra. Vậy, Hạ Thiên, nếu như ngươi không biết ăn cái gì, thì để ta giúp ngươi chọn vài món nha. Tôn Hinh Hinh bắt đầu báo ra tên đồ ăn. Thịt rang hạt tiêu, canh cà chua, trứng, gà xào xả ớt. Được rồi, những món này đi, phiền toái nhanh một chút. Mở ngoặc tròn ba món này lấy tên theo mấy món ăn quen thuộc của sinh viên Việt Nam cho nó sân giã đóng ngoặc tròn. Được, xin chờ một chút. Phục vụ viên rất nhanh rời đi. Hạ Thiên, ở đây cũng chỉ có một vài món ăn thường ngày trong nhà, ta chọn mấy món đấy ăn với cơm. Ngươi hiện đang đói, chắc không uống rượu rồi, ngươi thấy như thế nào? Tôn Hinh Hinh ôn nhu hỏi. Hinh tỷ làm chủ là được, ta đối với ăn yêu cầu không cao. Hạ Thiên tỏ ra bộ dạng không sao cả. Nghe nói như thế, Phương Hiểu Như cũng nhìn không được liếc mắt một cái, mở miệng ra là chân gấu, tổ yến, canh rắn. Mà còn nói yêu cầu không cao. Chờ đến thời điểm hắn yêu cầu cao, nói không ngoa có thể hay không muốn ăn cả vì sao trên bầu trời. Tôn Hinh Hinh cũng có chút bất đắc dĩ, Hạ Thiên thoạt nhìn rất bình thường, như thế nào vừa nói ra, lại luôn cho người khác cảm giác không bình thường vậy. Bởi vì ít người cho nên đồ ăn cũng rất nhanh được mang lên, Hạ Thiên đã một ngày không có ăn gì, tự nhiên lập bắt đầu dùng toàn lực cùng đồ ăn chiến đấu hăng hái, tên này ăn như hổ đói, một chút phong độ ăn uống cũng không có, thời điểm phục vụ viên kia mang đồ ăn lên cũng âm thầm khinh bỉ cái loại như ruột đói đầu thai này mà còn muốn ăn sơn hào hải vị nữa à. Phương Hiểu Như thì lại là một hồi sững sờ. Tên này thật sự có tài ăn uống à nha, nàng cùng Tôn Hinh Hinh vốn đã ăn ít, lại thêm trời nóng nực không muốn ăn cho nên bọn họ căn bản cũng không có ăn cái gì. Đến cuối cùng, Hạ Thiên một người ăn hết sạch một cái nồi cơm lớn không nói, 7-8 món đồ ăn cơ hồ cũng đều bị một mình hắn ăn sạch, còn có một bát lớn súp xương sườn rong biển cũng bị hắn uống một cái sạch sẽ, phù, cuối cùng cũng ăn no. Hạ Thiên cảm thấy mỹ mãn sờ bụng. Những thức ăn này trước kia rất ít ăn, không thể tưởng được hương vị cũng không tệ lắm. Ngươi đến cùng mấy ngày rồi không ăn cơm? Phương Hiểu Như nhìn không được hỏi. Mới chỉ có một ngày. Hạ Thiên cười hì hì nói. Kỳ thật ta có thể 7 ngày không ăn cơm, bất quá ta cũng có thể một lần ăn sạch cơm của 7 ngày, hôm nay xem như là ăn ít rồi. Tên quái thai này là từ đâu đến vậy? Phương Hiểu Như trong nội tâm nói thầm, 7 ngày ăn một bữa, một lần ăn 7 ngày. Tôn Hinh Hinh vẫn không khỏi có một chút đồng tình, hóa ra trước kia là hắn thường xuyên bị đói. Hạ Thiên, về sau không nên ăn uống quá độ như vậy, đối với thân thể sẽ không tốt. Tôn Hinh Hinh thanh âm bất chi bất giác bắt đầu trở nên có chút ôn nhu. Sau này ở cùng một chỗ với ta, ta bình thường đều tự mình nấu cơm, ngươi cùng ăn với ta là được. Hinh tỷ, ta với tỷ ở cùng một chỗ. Hạ Thiên lập tức có chút hưng phấn. U, V, Quy, Quy, Hơ, ta thuê một cái phòng hai người ở, Trước kia có một nữ hài tử khác cùng ở đấy, bất quá nàng hiện tại thôi việc nên đã chuyển đi, cho nên hiện tại vẫn còn một phòng trống. Tôn Hinh Hinh gật gật đầu. Như vậy đi, chúng ta trước đi xem phòng ở, nhìn dáng vẻ của ngươi tựa hồ cũng không có mang theo đồ dùng hàng ngày, đợi lát nữa xem ngươi cần cái gì, ta cùng ngươi đi siêu thị mua. Được, cảm ơn Hinh tỷ. Hạ Thiên xác thực cái gì cũng không có mang, ngay cả quần áo để tắm giặt cũng không có, không phải hắn không muốn mang, mà là ba vị sư phụ không cho hắn mang, chỉ cho hắn một đồng tiền xu, sau đó liền để cho hắn xuống núi. Tôn Hinh Hinh gọi phục vụ viên tới thanh toán xong liền dẫn Hạ Thiên đi đến chỗ ở của nàng, về phần Phương Hiểu Như lại trở về ký túc xá của nàng, sinh viên cơ bản đã về hết. Hiện tại sinh ý của tiệm hoa cũng bình thường, cho nên Tôn Hinh Hinh dứt khoát quyết định hôm nay đóng cửa sớm. Tôn Hinh Hinh ở tại một khu cư xá tên là Học Phủ Danh Uyển. Cách Đại học Giang Hải khoảng chừng 15 phút đi bộ, đây là một cái cư xá kiểu cũ. Cư xá không lớn, chỉ có mặt đối mặt hai bên phòng ở, ở hơn 100 hộ gia đình, phòng ở cao 7 tầng, không có thang máy. Tôn Hinh Hinh thuê phòng ở tầng 6 bởi vì tầng lầu cao tương đối so sánh tiện nghi hơn một chút. Hai gian một sảnh, một tháng cũng chỉ có 1.000 đồng. Giá tiền thuê nhà như vậy ở chỗ này đã xem như tương đối tiện nghi. Tôn tiểu thư, hôm nay về sớm vậy? Mới vừa tiến vào cư xá, bảo an trông cửa liền cùng Tôn Hinh Hinh chào hỏi. Tôn Hinh Hinh ở cư xá này đã hơn một năm. Hơn nữa lại xinh đẹp như vậy, mỗi ngày ra ra vào vào ở đây tự nhiên đã sớm quen biết với bảo an. Hồ Hoa cao thủ tại đô thị. Tác giả: Tâm Tại Lưu Lãng. Thực hiện: Huyết Công Từ. Đón nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 9. Cùng ở chung. U, V, Q, Q. Hơ, đây là biểu đệ của tôi mới từ dưới quê lên cho nên hôm nay tôi mới về sớm. Tôn Hinh Hinh xinh đẹp khẽ cười. Triệu ca, đây là biểu đệ của tôi, sẽ ở một thời gian trong nhà tôi nên trước muốn cùng anh nói một tiếng, miễn phải anh tưởng hắn là người lạ mà không qua cửa được. Nếu như đã là biểu đệ của Tôn tiểu thư thì đương nhiên sẽ không có vấn đề gì. Bảo an nhìn Hạ Thiên một cái. Triệu ca, vậy tôi lên nhà trước. Tôn Hinh Hinh thăm hỏi qua một câu liền mang theo Hạ Thiên vào trong thang lầu. Vừa đi lên nàng vừa nhẹ giọng giải thích cho Hạ Thiên. Cứ xá này tuy hơi cũ nhưng chị An rất tốt. Bảo An kia tên là Triệu Long. Bình thường chúng ta đều gọi hắn là Triệu ca. Người cũng không tệ, rất có trách nhiệm. Mỗi một cá nhân ở cứ xá hắn đều quen hết. Người lạ không thể tùy tiện đi vào, ta nói ngươi là biểu đệ của ta thì sau này ngươi ra vào cũng thuận lợi một chút. Hiển nhiên Hạ Thiên cũng không để ý mình có thêm một vị biểu tỷ, đương nhiên hắn càng hy vọng Tôn Hinh Hinh nói hắn là lão công của nàng, chẳng qua, hắn cũng thấy mình cũng chưa từng cứu mạng nàng cho nên cũng không thể bảo người ta lấy thân báo đáp được, chỉ có thể tìm một cơ hội khác để biến nàng thành lão bà của hắn. Trời tuy nóng nên leo thang lầu cũng rất vất vả, đương nhiên đó chỉ nói với người khác. Hạ Thiên lên tới tầng 6 nhưng một giọt mồ hôi cũng không có, mà Tôn Hinh Hinh lại thở hổn hển, hương hãn đầm đìa. Mở ngoặc tròn hương hãn. Mồ hôi có hương thơm đóng ngoặc tròn. Một cổ hương thơm phảng phất từ trên người Tôn Hinh Hinh bay ra, Hạ Thiên nhìn không nổi tiến lại gần hít một hơi. Hinh tỷ, trên người tỷ thật là thơm. Tôn Hinh Hinh khuôn mặt ửng đỏ, nếu là người khác làm như vậy thì khẳng định nàng đã mắng hắn, lưu manh. Nhưng không biết vì sao nàng đối với Hạ Thiên luôn có một chút cảm giác rất đặc biệt. Lúc này nàng chẳng những không tức giận, mà ngược lại trong lòng còn mừng trộm, bởi vì nàng biết Hạ Thiên ra thích hương thơm trên người nàng. Trên thực tế, mỗi một nam nhân đều sẽ ra thích hương thơm trên người nàng, chỉ là nàng không hy vọng sẽ bị người khác yêu thích mà thôi. Hương thơm thoang thoảng trên người nàng đã từng khiến cho rất nhiều nữ hài tử hâm mộ, Người khác lúc đổ mồ hôi thường có mùi rất khó ngửi, nhưng nàng thì ngược lại, trong những lúc bình thường thì trên người nàng không có hương thơm, nhưng một khi làm vận động mà đổ mồ hôi thì cỗ hương thơm thoang thoảng kia sẽ xuất hiện ngay, mà lại tùy theo mồ hôi càng nhiều, hương thơm cũng càng ngào ngạt, mồ hôi của nàng có thể nói xứng với cái tên hương hãn. Vào nhà đi. Tôn Hinh Hinh trong lúc suy nghĩ miên man cũng đã mở ra cửa phòng. Hai gian một sảnh có phòng bếp cùng gian vệ sinh riêng, tuy có chút cũ nhưng rửa sang lại cũng không sai. Phòng khách không lớn, được đặt một bộ sofa nhỏ tổ hợp đối diện với bộ sofa là một chiếc tivi 20 inch đặt ở trên kệ, mà một bên góc tường còn có một cái tủ lạnh. Tôn Hinh Hinh đưa Hạ Thiên đến một gian phòng ngủ. Sau này ngươi ở chỗ này nha, giường chăn đều có, chăn cũng đã giặt qua. Sau khi giới thiệu hết một lượt, Tôn Hinh Hinh thấy Hạ Thiên từ nãy đến giờ đều không nói câu nào liền nhịn không nổi hỏi một câu. Thấy thế nào? Không ra thích à? À, không phải, ta rất ra thích. Hạ Thiên lắc lắc đầu. Bất cứ chỗ nào ta cũng có thể ở. Lời này của Hạ Thiên cũng là nói thật. Liền ngay cả trong sơn động hắn còn có thể ngủ, nên đối với chỗ ngủ hắn cũng không có yêu cầu gì. Nghe hắn nói như vậy, Tôn Hinh Hinh cũng thả lòng tâm tình. Nàng còn sợ tên gia hỏa này lại giống như lúc nãy ăn cơm, nói là tùy tiện nhưng kết quả lại muốn ở trong biệt thự mấy loại gì đó thì phiền hà. Vậy thì tốt, ngươi nghỉ ngơi một lát đi, sau đó chúng ta đi siêu thị. Tôn Hinh Hinh nói xong liền chuẩn bị ra khỏi phòng. Hạ Thiên lại đột nhiên phát ra một câu. Hinh tỷ, chúng ta như thế này có gọi là cùng ở chung không? Hả? Tôn Hinh Hinh khuôn mặt lập tức đỏ bừng. Cái này, không phải là cùng ở chung, chúng ta chỉ là cùng thuê nhà. À, vậy buổi tối ta cùng tỷ ngủ chung một phòng có phải hay không mới gọi là cùng ở chung? Hạ Thiên có chút hiếu kỳ hỏi. Hạ Thiên, ta ra ngoài trước. Tôn Hinh Hinh có điểm không thể đề kháng nổi, vội vàng quay người chạy nhanh về gian phòng của mình, khóa trái cửa lại, trên mặt chỉ cảm giác thấy từng trận nóng bỏng. Ta sao lại để cho hắn ở chỗ này? Tôn Hinh Hinh đột nhiên phát hiện, từ lúc nàng nói bao hết ăn ở cho Hạ Thiên thì phản ứng đầu tiên chính là để cho hắn ở chỗ này, trên căn bản không nghĩ ra có cái gì là không hợp, nhưng trên sự thực thì nàng mới quen Hạ Thiên không đến 2 giờ. Mới có 2 giờ đồng hồ, mấy năm gần đây nàng đối nam nhân luôn một mực cảnh giác, bởi vì có rất nhiều nam nhân trong lòng có ý không tốt đối với nàng, nhưng hôm nay nàng lại có thể mang về nhà một nam nhân mới quen chưa đến 2 giờ đồng hồ. Cho dù chỉ là cùng hắn hợp thuê, nhưng nghĩ lại thì đến chính nàng cũng cảm giác thấy không thể tưởng tượng nổi. Cùng ở chung, chẳng lẽ ta thật sự muốn cùng hắn ở chung? Tôn Hinh Hinh sờ sờ khuôn mặt của chính mình, chỉ cảm giác thấy hai má nóng ran. Trên thực tế nàng mới chỉ 22 tuổi nhưng đã có được thân thể thành thục so với 5 tuổi rất nhiều. Trong những giấc mơ ban đêm, nàng cũng thường xuyên có cái khát vọng kia, chỉ là nàng không cam tâm để cho vận mệnh của chính mình bị người định đoạt, không muốn tùy tiện trao thân cho một người nam nhân mà mình không ra thích, mới chịu đựng cho đến hiện tại vẫn thuần khiết không có nói chuyện yêu đương. Chỉ là hiện tại, dường như nàng lại có cái trùng khát vọng kia. Phì, Tôn Hinh Hinh, ngươi nghĩ lung tung cái gì đó? Người ta đều nhỏ hơn ngươi, mà lại giống như đã có bạn gái. Tôn Hinh Hinh thầm mắng chính mình, lập tức nàng lại tự an ủi mình. Khẳng định là khí trời quá nóng nên ta mới nghĩ đến những thứ lung tung này. Chính lúc trong đầu Tôn Hinh Hinh đang một mảnh hỗn loạn thì tiếng đập cửa vang lên, đồng thời truyền đến thanh âm của Hạ Thiên. Hinh tỷ có ở bên trong không? Á, có. Tôn Hinh Hinh hít sâu hai cái, đứng dậy ra mở cửa, bộ dạng cố gắng giả trang lên như không có việc gì hỏi. Hạ Thiên, có chuyện gì vậy? Cái kia. Hinh tỷ, có thứ ta không biết sử dụng. Hạ Thiên có chút ý tứ không tốt. Cái gì không biết sử dụng? Tôn Hinh Hinh có chút buồn bực, trong phòng cũng làm gì có đồ vật gì là công nghệ cao đâu. Đợi Hạ Thiên mang nàng đi tới gian vệ sinh thì Tôn Hinh Hinh cũng một trận dở khóc dở cười. Ngươi không biết sử dụng bồn cầu. Khi trên núi không có cái này. Hạ Thiên vừa mới nghĩ muốn đi vệ sinh, nhưng vào gian vệ sinh đã tìm cả một hồi cũng không biết nên giải quyết ở chỗ nào, không có biện pháp nên cũng chỉ có thể đi tìm Tôn Hinh Hinh. Hạ Thiên, đến cùng là nhà ngươi ở chỗ nào vậy? Tôn Hinh Hinh nhìn không nổi hỏi. A, ở trên một ngọn núi rất cao. Hạ Thiên suy nghĩ một chút liền đưa ra đáp án này. Tôn Hinh Hinh biết Hạ Thiên không muốn nói nên cũng không tiếp tục hỏi, trước tiên hướng dẫn Hạ Thiên làm sao để sử dụng bồn cầu, sau đó chờ hắn ra khỏi gian vệ sinh, nàng lại bắt đầu hướng dẫn hắn sử dụng các vật dụng khác trong nhà, mà nàng liền phát hiện tên gia hỏa này không biết mở tivi, không dùng tủ lạnh, máy giặt cũng vậy, ngược lại là con dao thái rau trong bếp thì hắn lại sử dụng rất điêu luyện. Chẳng qua Tôn Hinh Hinh cũng thấy Hạ Thiên rất thông minh, không quản là vật dụng gì, nàng chỉ hướng dẫn một lần là hắn liền nắm được. Khoảng nửa giờ sau, Hạ Thiên cơ bản đã quen thuộc hết mọi thứ trong nhà, tiếp theo bọn họ liền cùng nhau đi siêu thị mua thêm vật dụng. Cách tiểu khu mấy trăm mét không xa có một cái siêu thị nhỏ, nơi đó có thể mua một số vật dụng hàng ngày. Chỉ là Tôn Hinh Hinh thấy trên người Hạ Thiên chỉ có một bộ quần áo liền nghĩ muốn mua cho hắn thêm hai bộ quần áo nữa. Vì vậy hai người sau cùng quyết định đi siêu thị lớn hơn. Sau đó, Tôn Hinh Hinh cùng Hạ Thiên đi tới trạm xe buýt. Siêu thị lớn gần đây nhất chính là Pearl Mart, cần phải ngồi xe buýt 10 phút mới tới được. Hiện tại mới hơn 6 giờ, bây giờ chính là lúc mọi người tan việc, rõ ràng trạm xe buýt rất chen chúc, một chiếc xe buýt chậm rãi đến trạm, mấy chục người liền chen nhau lên xe, một bộ phận lên được xe, mà một bộ phận người khác chỉ có thể đợi chiếc xe tiếp theo, bởi vì trên xe đến chỗ đứng cũng không còn. Mấy chiếc xe tiếp theo đều như vậy, chen lên xe mà giống như là đi đánh nhau. Xe buýt đi hơn, mát rất nhiều, nhưng hơn 10 phút rồi mà Tôn Hinh Hinh cùng Hạ Thiên vẫn không thể nào lên xe. Hinh tỷ, lên xe cũng cần phải xếp hàng à? Hạ Thiên có chút không hiểu hỏi. Đương nhiên không phải xếp hàng, mọi người đều chen nhau như vậy, muốn lên được xe thì phải dựa vào bản sự của chính mình thôi. Tôn Hinh Hinh lập tức hiểu ra, gia hỏa này đến cả xe buýt cũng chưa ngồi bao giờ. Ra là vậy, Hinh tỷ, sao tỷ không chen lên đi? Hạ Thiên có chút mơ hồ, bởi vì Tôn Hinh Hinh luôn một mực đứng bên cạnh hắn, đến động cũng không động, cho nên hắn cũng không động. Ta không thích chen với bọn họ. Tôn Hinh Hinh chỉ vào một nữ hài đang cố chen lên xe. Ngươi xem, ta muốn chen lên xe cũng sẽ giống như nàng ngay. Hạ Thiên nhìn nữ hài kia lập tức hiểu ra, trước sau phải trái của nữ hài này đều có nam nhân vây quanh, tuy đang chen lên xe nhưng cũng không biết đã bị đụng chạm bao nhiêu lần rồi. Tôn Hinh Hinh không muốn chen lên xe đó chính là không muốn bị người ta chiếm tiện nghi. Hinh tỷ sao không nói sớm, đợi lát nữa xe tới, ta mang tỷ chen lên xe, đảm bảo sẽ không bị người nào chiếm tiện nghi. Hạ Thiên vừa nói xong liền có một chiếc xe buýt đi tới, xe còn chưa dừng đã có một đám người chen qua. Hinh tỷ, xe này đi siêu thị phải không? Hạ Thiên hỏi. Sau khi được đáp án khẳng định, Hạ Thiên liền kéo Tôn Hinh Hinh chạy về phía trước. Tôn Hinh Hinh kinh ngạc phát hiện đám người dày đặc ở phía trước lại tự nhiên nhường ra một lối đi. Hạ Thiên kéo nàng một đường thông suốt đi tới cửa xe, tất cả quá trình đều không có bất kỳ ai đụng tới nàng. Đơn giản không? Hạ Thiên kéo Tôn Hinh Hinh lên xe cười hì hì nói. Ngươi làm thế nào vậy? Tôn Hinh Hinh có chút khó mà tin tưởng. Đây là bí mật. Hạ Thiên vé vào bên tai Tôn Hinh Hinh. Chỉ có lão bà của ta mới có thể biết. Khuôn mặt của Tôn Hinh Hinh lập tức nóng lên, trái tim thình thịch nhảy loạn. Nàng mơ hồ hiểu được dường như Hạ Thiên đang muốn ám chỉ cái gì đó. hai người làm cái gì đấy? Tài xế xe buýt bất mãn. Nhanh trả tiền rồi đi xuống phía sau đi, mọi người còn đang đợi lên xe kia. Mà phía dưới cũng có người đang la hét. Làm cái gì vậy? Đừng có đứng chắn ở cửa. Tôn Hinh Hinh cuối cùng cũng có phản ứng, nhanh chóng đút đồng ngạnh tệ sớm đã chuẩn bị trước vào, sau đó đi về phía sau xe. Tuy bọn họ vừa mới là lên xe nhanh nhất nhưng trên xe cũng sớm đã không còn chỗ ngồi, bọn họ yêu nguyên cũng chỉ có thể đứng mà thôi.